Chương 1411, danh sách cảm ứng, có cực hạn tiếp nữa, cũng chỉ là tiên. Tô Yên cắn răng lên tiếng. Cô nương không hiểu. Mạnh Hạo lắc đầu, trên mi tâm của hắn, dấu ấn danh sách kia lúc này nổi lên, đang chớp động, mỗi lóe lên một cái, đều sẽ sâu hơn một chút. Tô Yên nhìn dấu ấn trên trán Mạnh Hạo, trầm mặc im lặng. Mạnh Hạo sờ mi tâm một cái, quay đầu nhìn vết tích lầu các sụp đổ hơn một tháng trước ở bốn phía, trong đầu của hắn, nổi lên một chút cảm ngộ sau khi dung hợp niết bàn quả. Cái chữ tiên này sâu xa. Mạnh Hạo lẩm bẩm trong lòng, nâng tay lên, trong lòng bàn tay của hắn. Xuất hiện quả niết bàn quả thứ hai, hắn nhìn niết bàn quả trong tay rơi vào trầm tư. Chí tôn huyết ta có thể cảm nhận được, tác dụng chủ yếu nhất là để phong yêu nhất mạch của ta được chân chính chấp nhận, có được tư cách giống như danh sách của Hải Mộng Chí Tôn, mà ta nơi này là danh sách duy nhất của Cửu Phong Chí Tôn. Bất luận là thân thể cường hãn hay là dung hợp niết bàn quả, chỉ là phụ thêm mà thôi. Hơn nữa, sau một giọt chí tôn huyết, dù là trăm ngàn giọt đối với ta cũng không có tác dụng. Nếu muốn dung hợp niết bàn quả, cũng rất khó tiếp tục dùng chí tôn huyết để làm được. Vả lại, dùng chí tôn huyết dung hợp, quả thực hao phí quá lớn. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cảm nhận tu vi của mình giờ này, so với trước cường đại hơn rất nhiều, bàn bạc hơn rất nhiều. Hơn một tháng trước, hắn là tiên cảnh chí tôn, hiện tại, hắn là tiên đế cao hơn tiên cảnh chí tôn. Thời đại này, đã không có tiên đế, mà ở tiên giới năm đó, cảnh giới tiên đế hoàn mỹ cũng rất ít thấy. Giờ này, tuy rằng Mạnh Hạo còn là 123 đường tiên mạch, nhưng mỗi một đường đều lớn hơn nhiều lắm. Loại cảm giác cường hãn đó, là trước đây hắn dung hợp niết bàn quả thời gian ngắn mới thể hội được. Nhưng hiện tại, hắn đã vĩnh viễn bước chân vào cảnh giới này. Dấu ấn danh sách trên mi tâm hắn lúc này chớp động, dường như ngưng động hơn, cũng làm cho Mạnh Hạo thoạt nhìn từ từ có khác biệt. Thậm chí hắn có cảm giác kỳ quái, dường như nhắm mắt lại có thể trong mơ hồ cảm nhận được, trong sơn hải giới khổng lồ này, tại khu vực xa xôi có một số dao động quen thuộc. Dao động quen thuộc đó, không phải tới từ người nào khác, mà đến từ danh sách giống như hắn. Những danh sách này, hắn cảm nhận được 12 người. Hắn là danh sách thứ 13. Là đoạn năm tháng gần đây, là một danh sách xuất hiện cuối cùng. Mà ở trước hắn, lại có 12 người trong sơn hải giới bất đồng, được nữ chí tôn áo trắng chỉ định là danh sách. Danh sách khó khăn, danh sách mạnh, Mạnh Hạo không mảy may nghi ngờ. Cứ nhìn lão tổ đời một kinh diễm tuyệt luân, là có thể tưởng tượng, phải là người thế nào, mới có thể trở thành danh sách. Mà bản thân Mạnh Hạo, cũng phải sau khi lĩnh ngộ chí tôn pháp mới thu được danh sách. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, 12 dao động này, bất kỳ một người nào đều có cảm giác tản gia chí tôn cường đại, khiến trong lòng Mạnh Hạo chìm xuống. Nói như vậy, tu vi và cảnh giới của ta trước đây còn chưa có tư cách để cảm nhận được bọn họ tồn tại. Mà giờ này, đã bước chân vào trình độ có thể cảm nhận. Nói cách khác, giờ khắc này, chẳng những ta cảm nhận được bọn họ, mà bọn họ, nhất định, cũng cảm nhận được ta. Mạnh Hạo nhíu mày. Gần như đồng thời lúc Mạnh Hạo cau mày, giờ khắc này kịch biến xảy ra hơn một tháng trước, nhấc lên gió lốc ở bên ngoài tuy còn lan rộng, tuy còn có rất nhiều người chú ý, nhưng đã qua đoạn thời gian khẩn trương nhất. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, mặt trời mặt trăng còn đang vận chuyển, dường như trường kịch biến kia không có phát sinh, chỉ là ở trong lòng rất nhiều người, từ nay về sau sẽ nhiều hơn một phỏng đoán, Sơn Hải giới chủ tương lai. Sẽ là ai? Trong đệ bát Sơn Hải, trong một phiến hư vô, có một mảng xương trắng. Những xương trắng này giống như khôi lỗi, trong mắt lập lòe như ma chơi, vây quanh bốn phía, chính giữa là một cung điện to lớn do xương cốt tạo thành. Trong cung điện này, đang khoanh chân ngồi một thanh niên áo đen, thanh niên này gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, không có chút màu máu. Thậm chí ngay cả ngọn lửa sinh mạng cũng đều ảm đạm, nhưng ngay khoảnh khắc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, tất cả xương trắng bốn phía toàn bộ quỳ lạy. Từ trên người thanh niên này phát ra một khí thế kinh khủng. Nghi tâm của hắn bất ngờ cũng có một dấu ấn, đang không ngừng chớp lóe, trong cảm giác của hắn, cảm nhận được tại đệ cửu Sơn Hải xuất hiện, dao động của danh sách. Không ngờ, còn có người thứ 13. Gã thanh niên lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia huyết quang, vô cùng âm trầm. Đồng dạng, tại đệ tứ Sơn Hải, trong biển thứ tư có một lốc xoáy to lớn, trong lốc xoáy này đang khoanh chân ngồi một thanh niên mặc áo lam. Người này rất anh tuấn, trung quanh hắn có 10 lão già vây quanh. Bất kỳ một lão già nào đều là cổ cảnh đỉnh phong, mà bọn họ hiển nhiên là người hộ đạo của thanh niên này. Lốc xoáy này rất lớn, đối diện với thanh niên ước chừng ngoài nghìn trượng, còn có một nữ nhân, mặc một thân áo dài màu trắng, rất đơn giản, tu vi cũng không phải tiên cảnh, chỉ là nguyên anh, nhưng trên thân nàng lại có một khí tức này giúp cho nàng ở bên trong lốc xoáy, mà không bị ảnh hưởng chút nào, nàng đang nhắm mắt tu hành. Bên cạnh nữ nhân chỉ đi theo một lão ẩu này giống như tôi tớ, yên lặng ngồi ở một bên, đối với 10 lão già cùng với thanh niên áo lam cách đó không xa, nhìn cũng không liếc nhìn một cái. Sau một lúc lâu, thanh niên áo lam kia mở mắt khi nhìn về phía nữ nhân áo trắng. Trong mắt lóe lên một chút u buồn, nhưng lại đứng dậy cất bước đi tới gần, sau đó hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu, hứa cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thông, bái kiến địa phủ tứ thập trụ chủ. Nữ nhân áo trắng mở mắt nhìn về phía thanh niên, hơi mỉm cười gật gật đầu, sau đó lần nữa nhắm mắt. Thanh niên kia mỉm cười, dường như không để ý chút nào, xoay người rời đi, nhưng lúc xoay người, trong mắt hắn lại có một chút âm lạnh, ánh mắt nhoáng lên một cái, đang định đi ra, bỗng nhiên thân thể hắn chợt ngừng lại, dấu ấn danh sách ngay mi tâm hắn bất ngờ chớp lóe, trong mơ hồ hắn cảm nhận trong sơn hải giới có thêm một người danh sách. Đệ cửu sơn hải sao? So với những người khác yếu hơn rất nhiều. Thanh niên trong mắt chợt lóe lên sát cơ. Đồng dạng một màn, lục tục xuất hiện tại những sơn hải khác, 12 người danh sách trước Mạnh Hạo, toàn bộ đều vào giờ khắc này, đúng như phán đoán của Mạnh Hạo, họ đều cảm nhận được Mạnh Hạo. Thân là danh sách, bản thân sẽ có cạnh tranh, vả lại giới bên ngoài giống nhau có rất nhiều người, muốn đánh chết danh sách để từ đó thu hoạch được thân phận, mà bản thân danh sách về điểm này lại càng kịch liệt hơn. Ở trong mắt bọn họ xem ra, kẻ yếu không có tư cách đặt song song với bọn họ. Mặc dù có thể trở thành danh sách hầu như không có kẻ yếu, nhưng nếu tăng lên quá chậm, theo không kịp tốc độ của bọn họ, sẽ bị bọn họ đào thải. Giờ khắc này ở trên núi thứ nhất, có một thanh niên này tướng mạo bình thường, duy chỉ có tại mi tâm bất ngờ có con mắt thứ ba. Hắn đang ngồi trước một bàn cờ, cầm quân cờ, đang suy nghĩ. Đối diện với hắn là một nữ nhân này mặc áo màu xanh biếc, dung mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, mắt phượng có thần, gió thổi tóc đen rũ xuống bộ ngực, mặt trang điểm lớp phấn mỏng, chỉ tăng màu sắc, hai gò má như ẩn như hiện đỏ hồng. Tạo nên một làn da mềm mại ướt át tinh khiết như cánh hoa, cực kỳ động lòng người. Thật giống như con bướm theo gió bay loạn, vừa tựa như băng tuyết trong suốt, dường như nàng ở nơi nào trăm hoa đều sẽ ảm đạm, trời trăng đều sẽ mất sáng, bất kỳ nữ nhân nào so với nàng, đều sẽ mất đi màu sắc. Cũng có một tiên khí mơ hồ lượn lờ trên thân nàng, làm cho cả người nàng siêu phàm thoát tục, khác người. Trần huynh. Bàn cờ này huynh nên chấp nhận thua đi. Nữ nhân mỉm cười, nụ cười này làm cho nàng vốn đã đẹp tuyệt càng thêm nở rộ, khiến cho gió ở bốn phía, tự hồ đều lưu luyến không muốn rời đi. Thế sự như thế cờ, cuộc sống như mộng ảo, mỗi một quân cờ hạ xuống đều vô cùng gian nan. Tuyết Nhi cô nương không hổ là đệ nhất truyền nhân của tiên cổ đương thời, vào đời kéo dài, mỗi bước nở hoa sen. Nam nhân khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mặt, mỉm cười, hình như có cảm khái, nhưng không tiếc nuối. Bất quá, 12 danh sách, Tuyết Nhi cô nương tìm đến ta đầu tiên, từ đó về sau đi khắp sơn hải giới, lại tìm tới ta, có lẽ, ta đã trúng tuyển. Nam nhân bình thản nói. Đáng tiếc, bàn cờ này không tìm được người có thể thắng, cũng chỉ có Trần huynh nơi này. Là danh sách kiên trì lâu nhất, một khi đã như vậy, thì... Nữ tử trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đang nói tới đây, bỗng nhiên, nàng đổi sắc. Cùng lúc đó, nam nhân ôn nhu tao nhã này cũng hơi đổi sắc, trên mi tâm của hắn bất ngờ xuất hiện dấu ấn danh sách, đồng thời trong đầu hắn xuất hiện dao động dấu ấn danh sách của Mạnh Hạo ở đệ cửu Sơn Hải. Danh sách mới, đáng tiếc quá yếu. Nam nhân hơi dò tra thoáng qua liền không để ý nữa, mà nhìn cô gái trước mắt, hắn nhìn như bình thường nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Nữ nhân trầm mặc. Nhìn xem bàn cờ, lại nhìn lên nam nhân đối diện. Nàng đứng lên, phất tay một cái, bàn cờ biến mất. Nếu có danh sách mới xuất hiện, Tuyết Nhi muốn đi bái kiến một chút, nhìn xem có phải là người hữu duyên hay không. Trần huynh. Nếu người này vô duyên, Tuyết Nhi lại tới tìm huynh luận đạo. Người yếu như thế, Tuyết Nhi cô nương cần gì lãng phí thời gian? Nam nhân chậm rãi nói. Khi lần đầu tiên ta tới tìm Trần huynh, Trần huynh cũng không phải tu vi như hiện giờ. Nữ nhân mỉm cười, nói, rồi xoay người nhoáng một cái, cất bước đã đi xa. Nam nhân Trần huynh kia trầm mặc hồi lâu, sau đó trong mắt lộ ra tia sáng tự tin, nhắm mắt im lặng. Danh sách của Mạnh Hạo vừa ra. trong chín đại sơn hải liền nhấc lên một con gió lốc giữa danh sách có thể cảm nhận được, đồng dạng, tại đạo môn của tám đại sơn hải khác, vào giờ khắc này cũng đều nhận ra trong sơn hải giới có thêm một người danh sách. Danh sách, không dễ có, nếu không có tư cách, cho dù là có được dấu ấn danh sách cũng không được chấp nhận. Mạnh Hạo nơi này, sau khi mới dung hợp Niết Bàn quả thứ nhất, rốt cục được chân chính công nhận thân phận danh sách xuất hiện ở trong mắt các danh sách khác. Thời khắc này tại đệ cửu Sơn Hải, trong cửu hải thần giới, Mạnh Hạo ở trong động phủ, chớp chớp mắt. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn không tiếp tục suy nghĩ chuyện danh sách nữa, mà trọng điểm là thể hội thay đổi của mình. Cổ cảnh tắc năm đèn trở xuống, đã không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hạo trong mắt tỏa sáng, nhìn Niết Bàn quả trong lòng bàn tay. Không biết, ta còn có thể tiếp tục thử hay không? Nếu dung hợp ngắn ngũi quả Niết Bàn quả thứ hai, đổi lấy lực lượng vượt qua tiên đế, không biết đó sẽ là cảnh giới gì? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, tim đập thình thịch, cầm lên Niết Bàn quả, không chút trần trờ lập tức đặt tại mi tâm. Chương 1412, là Thiên Đạo Tiên. Đương kim sơn hải giới, ở thời đại hiện tại tiên cảnh cực hạn là chí tôn, là sau khi mở ra toàn bộ 123 đường tiên mạch, ngưng tụ 33 thiên, mới có thể bước chân vào một cảnh giới cao nhất trong cảnh giới tiên này. Cảnh giới này chỉ có Mạnh Hạo đạt tới, cho dù là Địa Tạng, người chủ đệ tứ sơn hải được công nhận là sơn hải chủ mạnh nhất, cũng chưa có đạt tới trình độ đó. Mà với lực lượng sau này, với thuật pháp thần thông phụ trợ, có lẽ có thể chạm đến, nhưng so với tự thân chứng đạo tiên giống như Mạnh Hạo, lại là ở trên tầng thứ, không bằng. Nhưng tiên cảnh chí tôn là cực hạn ở thời đại hiện tại, mà ở thời viễn cổ, tại bầu trời thiên địa, tiên giới không phải chỉ có chín tòa sơn hải, thì cực hạn của cảnh giới tiên này, ở trên chí tôn, còn có tiên đế. Tiên đế, không phải cách xưng hô mà là cảnh giới, lúc trước Mạnh Hạo dung hợp Niết Bàn quả ngắn ngủi đã đạt tới, chính là cảnh giới tiên đế. Giờ này hắn thành công dung hợp toàn bộ một quả Niết Bàn quả, hắn đã hoàn toàn đứng vững, vĩnh viễn bước chân vào cảnh giới này. Nhưng là cảnh giới tiên đế cũng không phải cuối cùng, ở trên nó còn có hai cái cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có điều người có thể đạt tới quá ít. Cho dù là tiên giới ở thời điểm huy hoàng nhất, cũng là hiếm thấy như long phượng sừng lân. Trên tiên đế là La Thiên Đế Tiên, trên La Thiên Đế Tiên là La Thiên Đạo Tiên. La Thiên Đế Tiên khó khăn. La Thiên Đạo Tiên càng thêm khó khăn. Đó mới là cực hạn cuối cùng cảnh giới tiên, là tồn tại có thể dung chuyển cổ cảnh đỉnh phong, là tồn tại có thể khiến cường giả đạo cảnh, cũng đều đổi sắc. Vượt qua một đại cảnh giới, giống như cường giả siêu cấp, người như vậy bất kể ở địa phương nào, bất kỳ thời đại nào, đều sẽ được chúng sinh chú ý. Đáng tiếc, La Thiên Đế Tiên, vô cùng thưa thớt. So với đạo cảnh còn ít hơn, La Thiên Đạo Tiên lại càng thưa thớt hơn nữa. Nhìn chung lịch sử tiên giới, từ xưa đến nay chỉ có 9 người. Địa vị của 9 người này, cho dù là ba đại chí tôn cũng phải dùng lễ đối đãi. Bởi vì, từ xưa tiên giới có truyền thuyết, là Thiên Đạo Tiên, là căn nguyên của tiên giới, một khi có thể trở thành chí tôn, thì chính là đỉnh phong của tinh không. Mà cửu phong chí tôn, là với La Thiên Đế Tiên thành tựu chí tôn, cho nên mới trở thành người đứng đầu chí tôn. Nếu như với La Thiên Đạo Tiên thành tựu chí tôn, chuyện này, từ xưa đến nay, không ai làm được, thật quá khó khăn, trở thành La Thiên Đạo Tiên đã khó, mà La Thiên Đạo Tiên trong cổ cảnh, tỷ lệ đèn tắt người diệt, còn cao hơn vô số lần so với các cổ cảnh khác, đến cuối cùng, gần như chết chắc 10 phần, ngay cả một đường sinh cơ đều không thấy đâu. Như thế, sao có thể đạp cổ hái được đạo? Từ xưa đến nay, chính La Thiên Đạo Tiên kia, có 5 người chết ở cổ cảnh đèn tắt người diệt, 4 người còn lại thì hoặc là mất tích, hoặc là bỏ mạng trong trường hạo kiếp kia. Cũng từng có chí tôn đi truy tìm trong tiên giới, La Thiên Tiên là như thế nào xuất hiện. Nhưng không có dấu vết có thể tìm ra. Duy nhất có một chuyện có thể được xác định. Nếu bên trong huyết mạch bản thân, đã từng có người trở thành La Thiên Tiên, thì dù chỉ là La Thiên Đế Tiên, như vậy con cháu của hắn rất có khả năng trở thành La Thiên Đế Tiên. Còn nếu trong huyết mạch đã từng có tổ tiên là La Thiên Đạo Tiên, như vậy khả năng con cháu thành tựu La Thiên Tiên sẽ còn lớn hơn nữa. Đây cơ hồ là tương truyền trong mạch, thậm chí nếu truy tìm về lịch sử xưa nhất, dường như nơi phát gia là từ chính dòng họ kia. Về phần sâu xa hơn, thời điểm vị trí tôn đã từng truy tìm ngày đó. Lại đột nhiên khiếp sợ, lập tức bỏ qua, dường như có ý chí nào đó, ngăn cản không cho truy tìm chân tướng. Giờ này khoảng cách tiên giới sụp đổ, đã qua rất xa xưa rồi, trước Mạnh Hạo ngay cả tiên đế cũng chưa hề xuất hiện, La Thiên Tiên dĩ nhiên trở thành truyền thuyết, thậm chí đã bị quá nhiều người cho vào dĩ vãng. Thế nhưng giờ khắc này, trong nháy mắt Niết Bàn Quả chạm vào mi tâm Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong đầu của hắn nhấc lên gió lốc kinh hồn, trong tiếng nổ ầm ầm, dường như thức hải của Mạnh Hạo sắp nổ tung. Thân thể của hắn, trong chớp mắt này lại bành trướng. Thoáng cái đã cao tới 3 trượng, mà vẫn còn tiếp tục, 5 trượng, 8 trượng. Theo thân thể bành trướng, loại cảm giác máu thịt bị xé rách khiến Mạnh Hạo run rẩy hơn. Nếu không nhờ hắn có ý chí kiên định, thời khắc này nhất định sẽ gào thét. Toàn thân của hắn chảy xuống mồ hôi đã không chỉ là đau nhức kịch liệt, mà còn có máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra. Máu cùng mồ hôi hòa vào nhau, làm cho toàn thân Mạnh Hạo như trở thành người máu. Thế nhưng trong đau nhức kịch liệt như thế, một lực lượng thân thể cực hạn ầm ầm bùng phát, lực lượng cường đại này dường như tồn tại nào đó ở trên người Mạnh Hạo đột phá gông xiềng. Khiến cho cả người Mạnh Hạo như lập tức vượt ra ngoài hạn chế nào đó, trái tim của hắn tăng tốc nhảy lên thình thịch, thân thể hắn đang không ngừng rung dậy, nhưng có một lực lượng cường hãn đang điên cuồng sinh ra từ trong cơ thể, khiến chính hắn cũng phải hoảng sợ. Đây còn chỉ là thân thể, sau đó, một luồng gió lốc bùng phát trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn lảo đảo lui về sau, phun ra máu tươi, gió lốc này quá mạnh mẽ, quá mức kinh khủng, trong chốc lát liền nhấc lên tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn bỗng nhiên ý thức được, thân thể bành trướng chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính lột xác là ở trên tu vi. Dầm dầm dầm dầm. Thân thể Mạnh Hạo không ngừng lui ra sau. Máu tươi phun ra ào ào, thân thể hắn trở thành người máu, gió lốc trong cơ thể hắn càng dữ dội hơn, dường như muốn xé rách toạc thân thể hắn, dường như muốn làm vỡ nát toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn. Lực lượng này quá mạnh mẽ, càng khiến Mạnh Hạo cảm thấy kinh hãi là, dường như lực lượng này không phải tới từ Niết Bàn Quả, mà đến từ trong huyết mạch của hắn, mà Niết Bàn Quả kia dường như là một cái chìa khóa mở ra lực lượng khủng bố bên trong huyết mạch mà thôi. Này! Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thối lui ra sau, thân thể hắn nổ ầm ầm, người ngoài nghe không được. Nhưng bản thân Mạnh Hạo lại đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hắn rõ ràng phát hiện 123 đường tiên mạch trong cơ thể mình, trong chớp mắt đồng loạt bể ra, không ngờ dung hợp với nhau, trở thành một cái tiên mạch. Một cái tiên mạch duy nhất, trong thân thể hắn tạo ra một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Ngay khoảnh khắc ngưng tụ ra tuần hoàn này, tu vi của Mạnh Hạo tăng lên điên cuồng trước nay chưa từng có, chớp mắt một cái đã vượt qua tiên đế trước đó nhiều lắm nhiều lắm. Khí thế của hắn nổi lên, khí tức của hắn kinh khủng, bạo phát ngập trời. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, rốt cục Mạnh Hạo không thể thừa nhận. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét kinh người, trong tiếng thét này, dường như gió lốc trong cơ thể phát tiết ra, ầm ầm quét ngang bốn phía, những vết tích lầu các kia trực tiếp thành phấn bụi, những động phủ thạch thất kia, trong nháy mắt tiêu tan. Anh Vũ mở to mắt, lộ ra vẻ rúng động và không thể tin. La Thiên Tiên. Lại là La Thiên Tiên. Chết tiệt, Mạnh Hạo lại có loại huyết mạch này, tổ tiên hắn là ai? Phương gia, Phương gia. Chết tiệt. Ta thế nào không nghĩ ra? Anh Vũ hét lên cấp tốc lui ra sau, vỗ mạnh đôi cánh, bao phủ những yêu tu kia sớm đã rung động trợn mắt há hốc miệng. Bị đóng cũng ở một bên rung dậy. Nó hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này mình lại có kích động muốn quỳ bái Mạnh Hạo, đó là dấu vết bất diệt khắc ở trong luân hồi. Tô Yên ngẩn người tại đó, trong đầu kêu ong ong, nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong mắt đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời lần nữa giống to một tiếng, trong tiếng giống này, trên thân thể của hắn hiện lên màu xanh. Màu xanh, là màu sắc chí cao vô thượng, là màu sắc tôn quý trong tiên giới. Bởi vì màu xanh đại biểu La Thiên, mà La Thiên đại biểu vô hạn. Lại đúng lúc này, trên người của Mạnh Hạo, ánh sáng xanh huy hoàng, trong lúc mơ hồ. Trên người Mạnh Hạo ầm ầm nổi lên một đế ý còn mạnh hơn tiên đế, mang theo bá đạo vô thượng. Đế ý của tiên đế, nếu như so sánh thành một hoàng đế một quốc gia trên mặt đất, như vậy khí thế bạo phát trên người Mạnh Hạo giờ khắc này, đó là bá đạo với một viên tinh tú làm danh giới quốc gia. Mắt thấy đế ý này ngập trời hơn, nhưng ngay trong một chớp mắt này, trong mắt Mạnh Hạo lại ảm đạm, thân thể hắn như sẹp đi một chút, khí thế đang bạo phát kia dường như bước tiếp ra một bước, là có thể bước chân vào cảnh giới La Thiên Đế Tiên, nhưng trong nháy mắt này lại tiêu tan. Trên mi tâm của hắn, quả niết bàn quả thứ hai lộ ra, cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, thân thể Mạnh Hạo rút nhỏ lại với mắt thường có thể thấy, từ trước đó cao tới 10 trượng, trong nháy mắt khôi phục như thường. Mà tiên mạch trong cơ thể hắn, cũng ngay lúc này, từ một đường, phân tán, lần nữa biến thành 123 đường. Hết thảy đều khôi phục, tất cả tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo, vào giờ khắc này đều biến mất, hắn phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, trước mắt tối đen như mực, ngã xuống hôn mê đi. Trước khi hôn mê, hắn chỉ có cười khổ, mình thử lần này, cuối cùng có chút lỗ mãn. Nhưng hắn cảm nhận được cảnh giới khi dung hợp quả niết bàn quả thứ hai, loại cường đại đó, khiến hắn động tâm, khiến hắn si mê, khiến hắn khát vọng. Không biết trải qua bao lâu, khi Mạnh Hạo thức tỉnh, mở mắt ra, hắn nhìn thấy anh Vũ và bị đóng trước mặt, đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sáng lấp lánh, dường như muốn nhìn thấu toàn thân mình, trong ánh mắt kia cũng có hưng phấn, còn có kích động. Nhìn cái gì? Mạnh Hạo sửng sốt, ánh mắt như vậy, là mỗi khi bị đóng nhìn thấy ác bá, sẽ xuất hiện, là mỗi khi anh Vũ thấy được hung thú lông tóc dậm dạp, cũng sẽ xuất hiện. Mạnh Hạo da đầu tê dần. Sắc mặt cũng thay đổi, vội cúi đầu, phát hiện tuy rằng mình quần áo rách toạc, nhưng tương đối còn tốt, vả lại thân thể không có bất kỳ cảm giác dị thường nào. Lúc này Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, nhưng trong lòng lại thủy chung cảnh giác đối với ham mê đặc thù của anh Vũ. Là thiên tiên a. Không nghĩ tới ngươi lại trở thành La Thiên Tiên. Anh Vũ kích động kêu lên. La Thiên Tiên ư? Mạnh Hạo ngẩn ra, chỉ hơi chậm ngâm, cảm thụ trạng thái trước đó dung hợp niết bàn quả thứ hai, hồi lâu sau cười tươi. Cái tên này không tệ. Hắn nói dứt lời, đứng lên. Theo đứng lên tiếng rắc rắc quanh quẩn trong cơ thể hắn. Tinh khí thần của hắn trong một chớp mắt này, theo cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển, đang nhanh chóng về tới trạng thái đỉnh phong. Mạnh Hạo. Ngũ ra vốn tưởng rằng, kiếp này ngươi tuy là người chủ gương đồng, nhưng sẽ giống như chủ nhân các thời đại của nó, không thể mở ra đến bước thứ hai. Nhưng giờ này, chỉ cần ngươi có thể trở thành La Thiên Đạo Tiên, như vậy ngươi có thể mở ra gương đồng ở trạng thái thứ hai, khiến cho nó biến thành chiến binh. Anh Vũ hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng nghiêm túc, o o. Chương 1413, uy hiếp. Chiến binh. Hai mắt Mạnh Hạo cặp mắt ngưng một cái chiến dùng chi binh, mà không phải là bảo vật thuộc pháp đoạt thiên. Anh Vũ chậm rãi lên tiếng, khó có được nghiêm túc, nhưng câu tiếp theo liền lập tức bại lộ bản tính dĩ nhiên, là ngũ gia trở thành chiến binh, ha ha, tiểu chuột ngươi nhanh nỗ lực một chút, ngũ gia đã rất lâu rồi không trở thành chiến binh, thật hoài niệm loại ánh mắt đó, cảm giác tất cả sống động a. Anh Vũ nói tới chỗ này, cặp mắt phát sáng. Thân thể hưng phấn dung dẩy, ngay cả cánh đều quên vỗ, suýt nữa rơi xuống từ giữa không trung. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Không lại đi để ý tới anh Vũ điên cuồng, liếc nhìn bị đóng, lại phát hiện bị đóng tuy rằng ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại hiếm thấy trầm mặc ít nói, không khỏi tò mò, hỏi một câu ngươi rốt cục hỏi ta, bộ dáng La Thiên Tiên lúc trước của ngươi khiến ta nghĩ một đoạn năm tháng trước đây, đó là rất lâu về trước, ngươi thả nghe ta chậm rãi kể lại chúng ta trước nói đến năm ngoái, ta từ từ nói xong chuyện cho ngươi. Ân ngươi không cần phải gấp, chúng ta từ từ nói chuyện, ta đoán chừng, cũng liền là. Ba ngày, chúng ta liền nói xong rồi bị đóng vội ho một tiếng, hất cầm lên, chậm rãi lên tiếng Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái. Hắn biết bị đóng chỉ có thể đếm tới ba đối với bị đóng mà nói, đó là vô cùng lớn. Mạnh Hạo phân biệt, ba cái ngày này đối với bị đóng mà nói, có thể là 100 cái ba ngày, cũng có thể là 10.000 cái, thậm chí mấy trăm vạn ba ngày. Hắn vội ho một tiếng, nhanh lui về phía sau. Phất tay, lập tức vách đá nhẵn nhụi kia liền xuất hiện vết lõm xuống, dưới thuật pháp của Mạnh Hạo dần dần tạo thành động phủ mới, mặc dù không có lầu cát, nhưng trong động phủ này thạch thất lại bị Mạnh Hạo mở ra hơn. Tám cái thân thể nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo bay vào trong động phủ, bị đóng biểu môi. Vẻ mặt đau khổ nhìn xem những yêu tu kia, vừa nhìn về phía Tô Yên, bỗng nhiên cặp mắt sáng ngời hắn nhảy nhót lạch bạch chạy tới, mang theo ngây thơ, mong đợi nhìn Tô Yên vị đạo hữu này. Ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao? À! Tô Yên bị từng hình ảnh của Mạnh Hạo làm rung động, lúc này trong óc còn đang ong ong, theo bản năng trả lời một câu này nói ra, bị đóng lập tức hưng phấn, tặng hắn một cái, thân thể phịch một tiếng, biến thành một cái lục lạc, rơi vào trên tóc Tô Yên, buông xuống ở bên tai của nàng. Chúng ta trước nói về trận mưa to vào mùa hè năm ngoái đi, ngày đó, ta nhớ mưa rất nhiều. Tam gia thật tò mò, đến cùng có bao nhiêu mưa, vì thế tam gia lại bắt đầu đến. 1, 2, 3, 1, hai, ba bì đóng cảm khái, đếm ở bên tai Tô Yên dần dần, thân thể Tô Yên dung dung một chút, vẻ mặt từ từ biến hóa, không bao lâu, chán nàng nổi lên gân xanh, bì đóng ở bên tai nàng, thậm chí ngay cả vô số lần, nói một hai ba chết tiệt, ngươi xuống cho ta. Tô Yên cắn răng, tay phải nâng lên hướng về bì đóng chọc một cái, nhưng nàng bị phong ấn, sao có thể đối kháng bì đóng. Bì đóng hưng phấn hơn, nó không sợ người khác nói chuyện với hắn, nó sợ chính là không có người lý giải mình. Lúc này thấy được Tô Yên không ngờ đàm luận với mình càng phát vui sướng, nó đổi một vị trí tiếp tục tâm sự với Tô Yên. Anh Vũ con mắt đảo một vòng. Nó cho rằng bị đóng thật không có chí khí, lúc này bay ra, vây quanh một số yêu tu độc thuộc lòng, tiếp tục dạy những yêu tu kia ca hát. Trong lúc nhất thời, tiếng ca lần nữa vang lên ở bên trong sơn cốc này. Còn trẻ đã từng không nghe lời, ta là một con hải sản nhỏ, a a a a, hải sản nhỏ, nga nga nga nga, hải sản nhỏ. Trong khi anh Vũ và bị đóng vui vẻ, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Mạnh Hạo ở trong cửu hải thần giới đã hơn 2 tháng, cách ngày ước định ban đầu như phong giới mở. Và còn có khoảng 20 ngày. Ngày thứ 3 trong 7 ngày này, có hai ngọc giản, một trước một sau từ ngoại giới xé hư không mà đến. Hai ngọc giản này dường như có lực lượng đặc thù, không ngờ xuyên thấu vách ngăn động phủ Mạnh Hạo sở tại, trực tiếp phủ xuống, một đường bay đến trước mặt Mạnh Hạo, tán phát tia sáng lóe lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa, tiếp tục tĩnh tọa. Trong thời gian này, hắn không phục chế chí tôn huyết, mà là đi thích ứng tu vi bản thân giờ này bạo tăng, cảm thụ tiên đế cảnh giới này, đủ loại thần thông và thuật pháp của hắn khi từ từ quen thuộc thích ứng. Đồng thời, những gian thạch thất khác Mạnh Hạo để vào không ít quỷ nhãn trùng, chờ đợi bọn chúng biến thành đậu đen tiểu nhân. 7 ngày sau, 8 đậu đen tiểu nhân xuất hiện, dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, từng con hàng phục. Lúc này trong tay của hắn, đậu đen tiểu nhân đã có 11 cái hắc giáp trùng toàn bộ biến hóa, hẳn là có thể ra 50 người đậu đen. Tuy rằng vẫn còn hơi ít, nhưng cũng miễn cưỡng xem như vải đậu thành binh. Mạnh Hạo thu hồi đậu đen, dứt khoát lại mở thêm một số thạch thất, phân tán một nửa hắc giáp trùng gia cho chúng tự mình lột xác. Lúc này mới xong 7 ngày bế quan, đối với cảnh giới tiên đế đã thích ứng rất nhiều, chỉ là còn có một số thuật pháp thần thông cần phải đi ngoại giới thi triển thử mới được. Lần này tu vi Mạnh Hạo đề cao cực lớn, tuy rằng vượt qua tiên cùng trình độ một chút, nhưng cũng là một lần trọng đại bay vọt. Chỉ cần là 7 ngày quen thuộc còn chưa đủ, hắn cần chiến đấu mới có thể đi trọng điểm cảm thụ. Chỉ hơi chậm ngâm, ánh mắt Mạnh Hạo rơi xuống ở trên một bên ngọc giản. Ngọc giản này mấy ngày trước bay tới, lúc này bị Mạnh Hạo lần nữa cầm lên, thần thức quét qua sau, trong mắt hắn có hàng mang lóe lên một cái, cười lạnh. Ngọc giản này đến từ Vũ Tông ở cửu hải thần giới. Phát gia thần giới Vũ Tông là một nơi chuyên môn phát gia nhiệm vụ tông môn cho đệ tử cửu hải thần giới, nhiệm vụ này có cấp bậc. Trong đó cấp bậc cao nhất là không cho phép cự tuyệt, nhất định phải đi thi hành. Nhưng mà nhiệm vụ như vậy phần lớn đều mang mục đích thí luyện, vả lại tuy có hung hiểm, nhưng lại sẽ không vượt ra khỏi phạm vi năng lực đệ tử, một mặt là bảo vệ, mặt khác cũng là cần đệ tử đã trải qua máu vết. Ngọc giản trong tay Mạnh Hạo này chính là loại nhiệm vụ tông môn không thể cự tuyệt. Hải Sam đảo xuất hiện vết chóc chi tu, chu diệt tu sĩ, tứ luyện thú biển căn cứ điều tra, người này tu vi không đến cổ cảnh, bộ dáng tiên cảnh đỉnh phong, chỉ có điều hành tung quỷ bí, không dễ tìm, giờ này khóa được này vị trí. Đứng tại Hải Sam đảo, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Nhìn Ngọc Giản, nụ cười càng lạnh như băng. Hắn tự nhiên nhớ ước định với hải giới cửu yêu, về đánh cuộc, Mạnh Hạo lúc ban đầu liền ở vào thế bất bại, mặc dù là thua cũng không có quan hệ danh sách, cho dù hắn muốn cho cũng không có người nào có thể cầm đi, trừ phi rết chết mình hai lần. Mà nếu thật dám hoàn toàn rết mình, nếu là ở phía ngoài, có lẽ thật sẽ phát sinh, ở trong cửu hải thần giới này, yêu tu nhất mạch đây hết thảy chỉ có thể nói là đối. Phương hiểu biết danh sách, tự cho là rất nhiều, nhưng trên thực tế lại còn chưa đủ. Danh sách không phải vật có thể cầm ra để đánh bạc, đây là một cái chết tuần hoàn đáng tiếc, yêu tu nhất mạch không hiểu, dù sao danh sách, cả đệ cửu Sơn Hải bao nhiêu năm rồi. Mạnh Hạo là người thứ hai. Loại đánh cuộc sẽ không thua này, Mạnh Hạo tự nhiên sẽ đồng ý, ngày đó chẳng qua là khiến cho đánh cuộc càng giống như thật một chút, mới nói một tháng, chỉ có điều giờ này thời gian đã sớm qua, Mạnh Hạo không cho bọn họ câu trả lời chắc chắn. Mà ngọc giản này nghĩ đến chính là một loại thủ đoạn khác của yêu tu nhất mạch. Về phần một cái ngọc giản khác đến từ Lăng Vân Tử, bên trong nói cho Mạnh Hạo, nhiệm vụ của thí luyện lần này là yêu tu nhất mạch chủ đẩy, vì mở ra như phong giới cần yêu tu nhất mạch phối hợp, cho nên bọn họ không thể cự tuyệt. Mà Mạnh Hạo thân làm đệ tử, thi hành nhiệm vụ tông môn là việc quang minh chánh đại, cũng tìm không ra cái gì phản kích. Bất quá, lần này hiển nhiên là yêu tu nhất mạch có chuẩn bị, Lăng Vân Tử có thể bảo đảm sẽ không có đạo cảnh xuất hiện. Cho dù là cổ cảnh đỉnh phong cũng sẽ không có, lại yêu cầu Mạnh Hạo thậm chí cũng không cần thiết rời đi rất xa, chỉ cần sau khi ra tông môn, lập tức trở về liền có thể. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại về phần trừng phạt, đám người cửu bà sẽ đi xử lý nếu Mạnh Hạo vẫn cảm thấy không yên lòng, cũng có thể cự tuyệt, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có điều mở ra như phong giới sẽ cần thêm một ít thời gian. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, hơi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ thí luyện này hắn không định đi hoàn thành, tối đa ra cửa một bước xem như ly khai tông môn, lại lui trở về coi như thông báo mà thôi. Mục tiêu chân chính của hắn là muốn đi sông Kim Môn Thạch. Đi thứ 9 lần nữa, đi xem một chút tu vi giờ này của bản thân có thể thừa nhận thể tu quyền thứ 3 hay không. Bất quá, yêu tu nhất mạch phát ra nhiệm vụ này phải có nắm chắc để ta phải đi hoàn thành mới phải, không biết sẽ triển khai thủ đoạn gì, nhưng bất kể như thế nào, nếu như ta không nguyện, bọn họ cũng không khống chế ý chí của ta được. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo đứng dậy đi ra khỏi động phủ, nhoáng lên một cái, bay thẳng đầm nước, khi xuất hiện đã ở giữa không trung, hắn không dừng lại, chạy thẳng tới Sơn Môn Cửu Hải Thần Giới xa xa, tốc độ cực nhanh, một đường xé hư không, trong tiếng nổ, ầm ầm, có không? Ít tu sĩ thấy được Mạnh Hạo, sắc mặt đều lộ ra cổ quái, nhất là những yêu tu kia lại trong sát cơ mang khinh bị đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Hải Giới Cửu Yêu sớm đã truyền khắp. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mạnh Hạo nói một tháng cho câu trả lời chắc chắn, nhưng không có âm tín, chuyện này khiến Hải Giới Cửu Yêu tức giận dâng lên khi bọn chúng có tâm truyền bá hạ, đủ loại lời nói khó nghe. Trong đoạn thời gian này bị phần lớn đệ tử Cửu Hải Thần Giới đều nghe được sau nửa canh giờ, ở phía trước Mạnh Hạo, hắn thấy được đại môn Cửu Hải Thần Giới, đại môn này kinh thiên, phía ngoài một mảnh đen như mực, nơi đó là nước biển, một khi đi ra cửa này, liền sẽ bước chân vào. Trong nước biển, biển thứ 9 Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nháy mắt đến gần, không có nửa điểm dừng lại. Trực tiếp lọc vào bên trong, lập tức một cảm giác lạnh như băng từ trên da xuất hiện, cả người hắn đi ra Cửu Hải Thần Giới, xuất hiện ở trong nước biển cứng rắn vừa đi ra khỏi, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đang muốn lui về sau, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bước chân hắn mạnh trật ngừng, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía trước trong nước biển đen như mực phía trước hắn, lúc này xuất hiện một thân ảnh ấy lại là Trần Phàm. Đại sư huynh Mạnh Hạo, Trần Phàm. Rồi sau đó, hình ảnh lại thay đổi, lần này xuất hiện là mập mạp, trong chớp mắt, Sở Ngọc Yên xuất hiện. Liên tục 3 lần biến hóa xuất hiện 3 cái thân ảnh. Một lần cuối cùng biến hóa xuất hiện ở nơi đó là đệ nhất yêu trong Hải Giới Cửu Yêu, Long Thiên Hải. Hắn đứng ở nơi đó, hướng về Mạnh Hạo mỉm cười, mở miệng, không có lên tiếng, mà là với hình dáng của cái miệng, nói ra một câu nói ta có thể tìm tới 3 người bọn hắn. Câu nói này, 8 chữ, xuyên thấu một cổ uy hiếp. Chương 1414, không thương tổn ngươi được. Long Thiên Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, vì lần này, để cho Mạnh Hạo rời khỏi tông môn, hắn chuẩn bị rất nhiều, cũng điều tra tính tình Mạnh Hạo, hắn rất muốn biết, Mạnh Hạo sẽ lựa chọn như thế nào. Sắc mặt Mạnh Hạo lập tức sa sầm xuống, lấy cường hãn của yêu tu nhất mạch, nếu như thật muốn đánh chết 3 người mập mạp, đích xác có thể làm được, dù sao đối với bọn họ mà nói, 3 người Sở Ngọc Yên bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lại cần một ít thời gian, nhưng nếu muốn dùng cái này để uy hiếp Mạnh Hạo vẫn là hơi ngây thơ. Không phải Mạnh Hạo không trọng tình, mà là Mạnh Hạo tin, phương pháp tốt nhất giải quyết cái vấn đề này không phải là của mình, mà là đám người cửu bà hắn. Cho dù là tấn công ra ngoài, cũng vô sự vô bổ. Biện pháp chân chính là mau sớm báo việc này cho cửu bà, biểu đạt kiên định của chính mình, tất cả liền có thể thuận lợi giải quyết. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, thân thể lần nữa lui về sau. Muốn xem sẽ phải bước chân vào tông môn hay là điều tra về ngươi sai hay sao, không ngờ ngươi tâm lạnh như vậy. Mặc dù ta uy hiếp Hồng Nhan và bạn tốt ngày xưa của ngươi, nhưng ngươi đều thờ ơ như vậy. Ngươi nhìn thử màn này. Long Thiên Hải lắc đầu, thở dài, vung tay phải lên, lần nữa xuất hiện một hình ảnh. Khi nhìn đến màn này, Mạnh Hạo bước chân mạnh dừng lại, hai mắt hắn trong phút chốc tràn ngập sát cơ. Trong hình ảnh chỉ có một người, chính là Sở Ngọc Yên lúc trước đã từng xuất hiện. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời, đôi môi màu tím, như chúng kịch độc, mà thân thể của nàng đang nằm ở trong một cái vỏ sò to lớn màu đen, cạnh vỏ sò kia giống như lưỡi dao sắc bén, đang chậm rãi rơi xuống, dường như không bao lâu liền sẽ chém đầu Sở Ngọc Yên. Mặc dù là hình ảnh hư ảo, nhưng Mạnh Hạo quen thuộc Sở Ngọc Yên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là ảo thuật, cũng không phải người khác huyễn hóa thành Sở Ngọc Yên, đây thật là nàng. Ngươi là đang tìm chết. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ ầm ầm bạo phát, tay phải nâng lên, nhưng lại là hướng về hình ảnh một chỉ tay. Sau một chỉ tay này, không có bất kỳ thuật pháp dao động. Long Thiên Hải sửng sốt, hai mắt lại nheo lại, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, sau khi liếc nhìn hình ảnh một cái, lại không trần trợ chút nào, vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra chạy thẳng tới tông môn, đồng thời, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, xông về Long Thiên Hải. Mặc dù ở trong vỏ sò màu đen kia, không phải Sở Ngọc Yên mà là Mập Mạp, hay là Trần Phàm, Mạnh Hạo như cũ sẽ như vậy. Trước hắn lựa chọn bước chân vào tông môn, là bởi vì hắn nhận phương pháp giải quyết tốt nhất là để cho cửu bà xử lý, dù sao ba người Mập Mạp ở trong tông môn từng người, yêu tu nhất mạch cho dù có ác ý, tuy rằng không khó, nhưng thời gian cũng không đủ, nhưng giờ này không còn kịp rồi, nếu tới không được Mạnh Hạo mặt khác ném ra ngọc giản thông chi cửu bà, về phương diện khác, nội tâm hắn tức giận cũng đã ngập. Trời, nếu không thể lựa chọn, như vậy thì không lựa chọn. Theo hắn chạy ra, sát cơ ầm ầm bạo phát. Long Thiên Hải lại khẽ cười, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, biến mất vô ảnh, có chút coi trọng ngươi, không ngờ đều không nhận ra, nơi này ta chỉ là thân thể hư ảo, chớ nói ta biến mất, cho dù không có biến mất, cho ngươi chết, ngươi có năng lực làm thương ta. Không ngại nói cho ngươi biết, yêu tu nhất mạch vốn là không đi bắt Hồng Nhan và bạn tốt của ngươi, là ta đề nghị, càng là hải giới cửu yêu của chúng ta bắt đấy. Long Thiên Hải lắc đầu cười, nụ cười kia mang cảm khái. Dường như rất thưởng thức thủ đoạn của mình đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, Sở Ngọc Yên ở ngay trong Hải Sam đảo. Điểm này ngươi không cần hoài nghi, ta có thể dùng đạo thề cam đoan với ngươi, nhưng mà ngươi phải nhanh một chút, nếu như chậm trễ, nàng liền chết, ngươi chỉ có một canh giờ. Thân ảnh Long Thiên Hải tiêu tán, tiếng cười truyền ra, hắn thích xem bộ dáng Mạnh Hạo giờ này, điều này làm cho hắn có loại khoái cảm nắm giữ tất cả. Nhưng ngay khi thân thể hắn sắp tiêu tán, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không thương tổn ngươi được. Khi lời nói của hắn truyền ra đồng thời, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, hướng về thân ảnh mơ hồ Long Thiên Hải một chỉ tay. Dưới một chỉ tay này, phong yêu khí tức trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức tràn ra. Cấm pháp tràn ngập hóa thành yêu phong đệ thất cấm. Nhân quả cấm. Cấm này vừa ra, một cổ nhân quả lực lượng bàn bạc gần như kinh khủng, ầm ầm phủ xuống, Mạnh Hạo dung hợp máu cửu phong chí tôn, phong yêu thuật pháp của hắn cường đại hơn trước không biết gấp bao nhiêu lần, mà giờ này hắn là chân chính đời chính phong yêu. Là nhất mạch truyền nhân chiếm được chấp nhận của cửu phong chí tôn. Phong yêu cấm pháp hắn thi triển này có uy lực kinh thiên. Cho dù trước mắt Long Thiên Hải chỉ là hư ảo thân thể, nhưng cũng có nhân quả, vả lại nhân quả này lớn nhất, chính là bản thể Long Thiên Hải. Thân ảnh hư ảo Long Thiên Hải mạnh dung lên. Trong vẻ mặt của hắn lộ ra khiếp sợ, giờ này, không ngờ hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ, chẳng những là hư ảo thân cảm nhận được, quan trọng nhất. Là bản thể hắn lúc này ở động phủ tông môn cửu hải thần giới, lại vào khoảnh khắc mãnh liệt cảm nhận được sống chết chuyện gì xảy ra. Trong động phủ ở cửu hải thần giới, Long Thiên Hải không tự mình đi Hải Sam đảo, tính tình hắn âm trầm, cũng có cẩn thận, lần này kế hoạch, hắn lựa chọn lưu tại tông môn, đợi kế hoạch như thường phát triển đến cuối cùng, thuận lợi, hắn mới có thể đi ra. Nhưng giờ này, hắn lại sắc mặt đại biến. Một trận khiếp sợ. Không chậm trễ chút nào, trong giây lát sẽ chặt đứt liên hệ giữa mình và phân thân, nhưng đã muộn. Dưới cấm pháp, đỉnh đầu thân ảnh hư ảo Long Thiên Hải trong nháy mắt xuất hiện sợi dây nhân quả, dây này chỉ có một sợi này đại biểu chính là bản tôn Long Thiên Hải, lan tràn đi vào sơn môn cửu hải thần giới, xa xa cho đến động phủ bản thể Long Thiên Hải sở tại. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái, lấy tu vi và tâm trí của hắn sao có thể không nhìn ra Long Thiên Hải này chỉ là hư ảo, có thể coi như là hư ảo. Có năng lực như thế nào, Mạnh Hạo cho dù không thể đánh chết Long Thiên Hải, cũng nhất định sẽ khiến người này có một ký ức khắc sâu không thể quên mất. Ta làm thương cho ngươi xem. Mạnh Hạo vừa nói ra, tay phải ấn quyết biến hóa, sợi dây nhân quả lập tức vặn vẹo, nhưng lại ngược lại với hư ảo thân ảnh kia, thân ảnh hư ảo càng mơ hồ, sợi dây nhân quả này lại càng rõ ràng, trong chớp mắt thì dường như trở thành một cái lối đi, nối liền hư ảo với bản thể. Rõ ràng là Mạnh Hạo biểu hiện nhân quả cấm đến cực hạn, phát huy ra trạng thái giờ này tạo thành lấy nhân quả vì tuyến, liên tiếp hư cùng thật, làm cho nó nháy mắt hư thật chuyển hoán. Thương hư thể. Bản thiếu tôn. Giữa hư thật ẩn chứa nhân quả. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở trước thân thể hư ảo Long Thiên Hải, tay phải nâng lên, phốc phốc vài tiếng, toàn bộ đặt trên ngực thân ảnh mơ hồ này, mỗi một lần nhấn, hư ảo thân đều sẽ rung dậy. Mạnh Hạo ra tay quá nhanh, xuất hiện tàn ảnh, liên tiếp 9 lần. Cùng lúc đó, bản thể Long Thiên Hải trong động phủ tông môn sắc mặt đại biến, tay phải hắn khi nhấc lên, trực tiếp chặt đứt liên hệ với bản thể, nhưng ngay khi hắn chặt đứt liên hệ bên ngoài sơn môn cửu hải thần. Giới, tay phải Mạnh Hạo lần thứ 9 hạ xuống. Cửu trọng thiên băng mặt hắn không thay đổi. trong miệng phun ra bốn chữ lạnh như băng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh hư ảo trong nháy mắt sụp đổ, mơ hồ có tiếng hét thảm thê lương, màn không thể tin, màn điên cuồng và hoảng sợ, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, trong động phủ, Long Thiên Hải đang khoanh chân, trực tiếp phun ra máu tươi, ngực của hắn ầm ầm nổ tung, liên tục bạo chính hạ, trực tiếp cả thân thể hắn đều nổ tung máu thịt văng khắp nơi. Loại lực lượng sụp đổ này khiến hắn gần như tan xương nát thịt, chỉ còn lại có một cái sọ đầu. Khi bay lên, tiếng hét thảm thê lương của Long Thiên Hải truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhưng hắn lại không chết, thân yêu tu, thiên phú lực lượng, cổ cảnh tu vi, cho hắn pháp cường hãn sống lại trong chớp mắt, thân thể của hắn cũng mọc ra, nhưng rõ ràng lại hư nhược nhiều lắm. Mạnh Hạo, ta muốn ngươi chết. Hắn phát ra tiếng gầm thê lương, tức giận ngập trời. Từ khi sinh ra bắt đầu, hắn cũng chưa từng bị thương nặng như vậy, nhưng ngay khi hắn phẫn nộ gào thét, bên tai của hắn dường như nghe được một tiếng hừ lạnh trong chỗ u minh bên ngoài sơn môn cửu hải thần giới. Theo Long Thiên Hải hư ảo thân sụp đổ, theo cảm ứng với bản thể bị chém đứt, cái sợi dây nhân quả kia nháy mắt từ trung gian tách ra, nhanh chóng tiêu tán. Nhưng sát ý của Mạnh Hạo đối với Long Thiên Hải vẻn vẹn một cái cửu trọng thiên băng còn xa xa không đủ. Thân thể hắn bước lên trước, tay trái nhấc lên, một phen đã bắt hai điều sợi dây nhân quả đang tiêu tán trong tay trái của mình. Đang bắt sợi dây nhân quả đồng thời, giống như trong chỗ u minh, bắt được hồn Long Thiên Hải. Yêu Phong, đệ ngũ cấm. Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng, tay phải của hắn trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt. Cái khe nứt này bắt đầu chỉ có mấy tấc, trong nháy mắt liền bạo tăng, dài hơn ba xích, vung lên cái khe nứt trực tiếp theo sợi dây nhân quả nháy mắt biến mất khi xuất hiện. Lại trong động phủ Long Thiên Hải, tại trước mặt bản thể Long Thiên Hải, bỗng nhiên mở ra, tạo thành một cái miệng to. Ở Long Thiên Hải không thể tin cùng hét lên, khi hắn cấp tốc lui về phía sau, hung hăng nuốt một cái, biến đổi chính phản, ầm ầm, thân thể Long Thiên Hải có hơn phân nửa đều bị cắn nuốt ở bên trong, răng rắc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp vỡ vụn. Long Thiên Hải chỉ còn lại có gần phân nửa thân thể, tiếng thê lương hét thảm truyền ra, thiên phú của hắn cho dù có mạnh mấy đi nữa, hắn sống lại cho dù là kỳ dị, liên tục hai lần khôi phục. Cũng như cũ khiến khí huyết cả người hắn trực tiếp giảm nhanh hơn một nửa lúc này theo khôi phục. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, trên vẻ mặt như cũ hoảng sợ, hắn nghĩ không thông, vì cái gì chỉ là một hư ảo thân thể, Mạnh Hạo bên kia không ngờ có thể làm cho mình bị thương nặng như vậy, thậm chí vừa rồi hắn nếu né tránh chậm một chút hắn sẽ chết. Long Thiên Hải lần đầu tiên khiếp sợ, đối với kỳ dị thủ đoạn của Mạnh Hạo, hắn sinh ra khủng hoảng. Trước nay chưa có hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Hoàn toàn khác kết quả điều tra ra chết tiệt, khoảng cách lần trước thấy được, chỉ có hơn một tháng, hắn không có khả năng tăng lên nhiều vậy, hay là hắn luôn luôn ẩn tàng? Không đúng. Nhất định là hắn đặc biệt am hiểu loại thủ đoạn này. Thân thể Long Thiên Hải rung rung một chút, cảm giác Mạnh Hạo cho hắn hết sức sợ hãi bên ngoài sơn môn, trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ. Mượn sợi dây nhân quả của Long Thiên Hải, hắn cảm nhận được vị trí của Long Thiên Hải. Biết được hắn vẫn còn trong tông môn, có thể đoán được người này tính tình cẩn thận, mà hình ảnh của Sở Ngọc Yên lúc trước, Mạnh Hạo cũng thi triển nhân quả cấm, lấy hư vào thật, cảm nhận được vị trí Hứa Thanh. Chờ ta trở về, Long Thiên Hải, bất kể người nào bảo ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái. Hóa thành sấm đánh, chạy thẳng tới trước vị trí cảm nhận được Sở Ngọc Yên sở tại, triển khai tốc độ cao nhất, gào thét mà đi. Chương 1415, Nấu Hải. Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, vượt qua sấm sét. Đây là lần đầu sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Tiên Đế bay nhanh như vậy, cả người gần như hóa thành một đạo ánh chớp, trong nháy mắt vô ảnh. Loại tốc độ này cổ cảnh sơ kỳ cũng không đạt được, gần như có thể so với trình độ tắt 6-7 ngọn đèn hồn đăng, mà đây vẫn đang dưới này uy áp biển thứ 9. Nếu là ra khỏi biển thứ 9, tốc độ của Mạnh Hạo còn sẽ nhanh hơn. Theo thân ảnh của hắn từ đáy biển không ngừng đến gần mặt biển, Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, nhấc lên một loạt sóng dữ. Lăn lộn sát cơ nội tâm hắn hàng mang trong mắt hắn lóe lên, đã rất lâu hắn không phẫn nộ như vậy. Loại kích động muốn chết người ở đáy lòng hắn không ngừng nảy sinh, lúc này, vô luận là người nào cản trở ở trước mặt của hắn đều sẽ thừa nhận sát cơ và tức giận mà hắn giờ này không đè nén được lấy bạn bè uy hiếp. Đây là tối kỵ của giới tu chân, đơn giản không có người dám như vậy, bất kính mỗi người đều có thân bằng. Nếu là dung túng chuyện này, nhất định đại loạn, cho nên, có rất ít người dám làm như vậy. Đây là danh giới cuối cùng, đây là nguyên tắc, nhưng giờ này Hành vi của Long Thiên Hải khiến Mạnh Hạo liên đới đối cả yêu tu nhất mạch, sát cơ kinh thiên hắn vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu người khác không chọc hắn thì thôi, một khi đã trêu chọc như vậy, một chút ấy nấy mà Mạnh Hạo đã từng có đối với yêu tu nhất mạch kia lúc này hoàn toàn tiêu tán rớt, cũng liền giết. Mạnh Hạo trong mắt Hàn Mang nhoáng lên một cái, như sấm đánh nổ ầm ầm đã đi xa, chỉ là trong băng hàng lại khó nén lo lắng giữa Sở Ngọc Yên và hắn, mặc dù Mạnh Hạo chánh gia tình yêu ý, cũng không thể phủ nhận, nữ tử này có vị trí ở đáy lòng của hắn mặc dù sau thân ảnh Hứa Thanh. Cái bóng Sở Ngọc Yên sớm đã mơ hồ, nhưng từng hình ảnh chuyện của Mạnh Hạo sẽ không quên, hắn lựa chọn Hứa Thanh, nhưng không muốn Sở Ngọc Yên bị thương tổn cũng liền là thời gian gần nửa nén hương ầm một tiếng. Thân ảnh của Mạnh Hạo trực tiếp từ mặt biển chạy ra, khi chạy ra, theo uy áp biển thứ 9 biến mất, khí thế Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, cảnh giới tiên đế vào giờ khắc này trên người Mạnh Hạo huy hoàng, hắn hít sâu một hơi chỉ là hấp khí thì có sấm dền ầm ầm truyền khắp bốn phương tám. Hướng, nổ tung mặt biển, hư không xung quanh Mạnh Hạo dường như sụp xuống, không ngờ lõm xuống mà một hơi này của hắn hấp thu lực lượng của thiên địa bốn phương tám hướng. Hóa thành kiếp nổ đốt tu vi chính mình, theo cặp mắt Hàn Mang nhoáng lên một cái. Hắn mạnh hướng về phía trước, bạo phát ra tốc độ vượt qua tốc độ lúc ở đáy biển. Tiếng rít bén nhọn giống như tiếng gầm rú, hư vô vỡ vụn vào lúc này ngập trời lên, tốc độ của Mạnh Hạo giờ này gần như có thể so với cổ cảnh trung kỳ. Lại ở phía sau hắn, có âm bạo kéo dài đi theo, tạo thành bạo vân tản ra hình tròn, long trời lở đất sự xuất hiện của hắn, hơi thở của hắn cũng đồng dạng vào giờ này bị những thú biển thứ 9 phát hiện. Trong lúc nhất thời vô số thú biển rối rít từ bốn phương tám hướng lại tới. Rất nhanh thì có từng cái xúc tu phá mặt biển, chạy thẳng bắt lấy Mạnh Hạo mặt biển cuồn cuộn, càng có phần lưng to lớn một chút dường như từ trong biển hiện lên, mơ hồ còn có từng tiếng gào thét, giống như ở đáy biển này có vô số thú biển đang gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo trong chớp mắt, theo xúc tu kia bay ra, trong mặt biển lập tức có mười mấy con thú biển đồng loạt bay ra, gào thét tấn công Mạnh Hạo lăng. Mạnh Hạo không có thời gian đi để ý tới những thú biển này, thân thể không dừng lại chút nào, nhưng thanh âm của hắn lại như là sấm mùa xuân nổ vang, nổ âm ầm cửu thiên, lấy cảnh giới tiên đế của hắn. Chỉ là một chữ liền tạo thành gió lốc, khiến cho nước biển xung quanh Mạnh Hạo ầm ầm nổ tung, hóa thành trùng kích, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang rất xa vừa thấy, nơi Mạnh Hạo sở tại, mặt biển sâu đậm lõm xuống, giống như thiếu mất một khối. Mà những thú biển kia toàn bộ phát ra tiếng hét thảm thê lương. Trong mặt biển cuồn cuộn, dưới một thanh âm này của Mạnh Hạo, đồng loạt sụp đổ, máu thịt nổ tung, vô số xúc tu toàn bộ vỡ nát, mười mấy con thú biển kia đều trở thành máu loãng mà Mạnh Hạo lại là trong phút chốc chạy ra, tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn, lập tức đã đi xa chỉ là. Thú biển thứ 9 nhiều lắm, khí tức của Mạnh Hạo đối với bọn chúng mà nói đại biểu bản năng cừu hận và điên cuồng rất nhanh, mặt biển lần nữa cuồn cuộn, lần này, có thú biển từ bốn phía vọt tới, nhất là bên trong. Còn có ba thú biển có thể so với tiên cảnh đỉnh phong, thân thể khổng lồ, khí thế kinh thiên muốn chết. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ sáng lên, khi tay phải nhấc lên, bỗng nhiên một chỉ tay, lập tức trung quanh hắn ầm ầm, thập vạn đại sơn ầm ầm phủ xuống. Thập vạn đại sơn này đều là Mạnh Hạo từ thôn sơn quyết huyển hóa ra, dùng tiên đế tu vi khiến cho thập vạn đại sơn này trở thành dãy núi. Tung hoành bốn phương tám hướng, uy lực cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần chấn chết. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, lập tức thập vạn đại sơn này trong tiếng nổ ầm ầm hướng về mặt biển chấn áp theo phủ xuống, vô số tiếng hét thảm truyền ra, những thú biển kia từng con một thê lương, thân thể toàn bộ sụp đổ, tan xương nát thịt, một đường chấn áp, một đường bay nhanh, nơi Mạnh Hạo đi qua, vết chóc ngập trời, nhưng chút ít vết chóc này chẳng những không khiến cho tức giận trong nội tâm Mạnh Hạo tuyên tiết, ngược lại lo lắng bởi vì thú biển thứ 9 này. Đích thực nhiều lắm, vết mấy chục. Xuất hiện mấy trăm, vết mấy trăm, xuất hiện mấy ngàn, vết mấy ngàn, xuất hiện mấy vạn. Dường như vô biên vô tận, lúc này một tiếng vang thật lớn nổ ầm ầm lên, dưới mặt biển truyền ra một tiếng gào thét, một cái vỏ sò to lớn bỗng nhiên từ đáy biển bay lên, xung quanh vỏ sò này, còn có vô số hải mã dâng lên, ầm ầm, trực tiếp đụng chạm với thập vạn đại sơn của Mạnh Hạo dưới tiếng nổ này, vỏ sò này vỡ vụn, nhưng không sụp đổ, mà là xanh xanh kháng trụ thập vạn đại sơn, cùng lúc đó, từ bốn phía mặt biển, mấy ngàn thú biển bay thẳng ra, trong tiếng gào thét mang theo điên cuồng. Mắt đỏ, vết hướng Mạnh Hạo nổi giận cười, tiếng cười mang âm lãnh, truyền khắp bốn phía rất lâu, không thu yêu tâm rồi. Trong mắt hắn sát cơ mãnh liệt, phất tay bấm quyết, lập tức thập vạn đại sơn biến mất, hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái đầu huyết yêu khổng lồ không cách nào hình dung, da màu đỏ, cặp mắt màu đỏ, còn có một cái sừng kinh thiên, lớn chừng 10.000 trượng, lại không phải hư ảo. mà là chân thật tồn tại sau khi trở thành tiên đế, tất cả thần thông của Mạnh Hạo đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất khoảnh khắc cái đầu huyết yêu này xuất hiện. Cặp mắt bỗng nhiên ánh sáng đỏ lóng lánh, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức từ một cái sọ đầu trực tiếp biến thành hai cái, rồi sau đó bốn cái, tám cái, 16 cái, trong chớp mắt liền xuất hiện hơn 1000 cái đầu huyết yêu, mỗi một cái đều đang cười gằn, theo tay áo Mạnh Hạo vung, 1000 cái đầu huyết yêu này lập tức phóng đi hướng về bốn phía hải yêu trong chớp mắt. Một loạt tiếng hét thảm thê lương vô cùng từ trong miệng thú biển bốn phía truyền ra, phàm là thú biển bị cái đầu huyết yêu đụng chạm cắn nuốt đều sẽ bằng mắt thường có thể thấy được, thân thể cấp tốc khô héo. Trong chớp mắt liền hình thần câu diệt. Giết chóc cực nhanh, cũng liền là thời gian mấy hơi thở, bốn phía mấy ngàn thú biển, toàn bộ diệt vong. Có từng viên hải yêu chi tâm một bay lên, bị Mạnh Hạo vung ống tay áo thu đi, tốc độ của hắn không ngừng, bốn phía vây quanh hơn 1000 cái đầu huyết yêu. Tiếp tục bay nhanh dựa theo cảm ứng lúc trước, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, bản thân cách Sở Ngọc Yên càng ngày càng gần liền ở phía trước. Thân thể Mạnh Hạo vừa xông lên, sấm sét nổ âm âm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, phía trước hắn, đáy biển đột nhiên đưa ra một cái bàn tay này màu lam. Mọc đầy tảo biển, bắt lấy Mạnh Hạo cùng lúc đó, bốn phương tám hướng mặt biển toàn bộ cuồn cuộn, từng con thú biển mang cừu hận xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, chừng hơn 10.000, vây quanh bốn phía. Nhấc lên sóng lớn, khí thế kinh người rất xa, Mạnh Hạo đã có thể thấy được Hải Sam đảo, nhưng mặt biển giữa hắn và Hải Sam đảo lúc này cuồn cuộn, xuất hiện không còn là hơn 10.000, mà là mấy vạn, thậm chí gần như hơn 100.000 thú biển. Một màn này đủ để cho bất kỳ một tiên cảnh nào kinh. Hải, cho dù là cổ cảnh sơ trung kỳ cũng sẽ hít ngược một hơi, nhất là trong này cũng không ít người biển khổng lồ lực lớn vô cùng. Lúc này theo gào thét, từng cái một đầu toát ra. Mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo nhìn 100.000 thú biển này, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, nụ cười kia mang âm lãnh, mang sát ý, càng mang tàn nhẫn. 100.000 thú biển, nếu toàn bộ chết ở chỗ này, mới có thể tiếc lòng ta đầu, vẻ tức giận. Hắn chậm rãi lên tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong lòng bàn tay của hắn, bất ngờ xuất hiện một đốm hỏa. Thần hỏa căn nguyên. Thần hỏa căn nguyên này bị Mạnh Hạo dung thành tiên mạch của bản thân, thành tựu đòn sát thủ của hắn. Lúc này vừa mới xuất hiện liền tản ra nhiệt độ kinh người dao động, người biển khổng lồ bắt lấy Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh dung dung một chút, lộ ra hoảng sợ ý, bốn phía thú biển toàn bộ cuồn cuộn, trong phút chốc trong lòng tất cả thú biển có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử đồng loạt hiện lên. Tâm trí bọn chúng không nhiều lắm, nhưng lại không ảnh hưởng trực giác đối tử vong, khi đang muốn lui về phía sau, Mạnh Hạo tay phải cầm thần hỏa căn nguyên, mang tàn nhẫn, hướng về biển thứ 9 phía dưới, bỗng nhiên nhấn một cái dưới một cái nhấn này. Thần hỏa căn nguyên hóa thành một ánh lửa rực rỡ, chạy thẳng tới mặt biển, càng ngày càng gần, bốn phía thú biển đồng loạt hét lên, toàn bộ lui về sau. Nhưng lại muộn. Thần hỏa căn nguyên này trong nháy mắt lại đụng phải nước biển phía dưới, khi sáp nhập vào nước biển, một cổ sóng nhiệt ầm ầm bạo phát, bằng mắt thường thấy được mặt biển cuồn cuộn, đó là ẩn chứa lực lượng cực nóng, khiến cho nước biển sôi trào. Trong chớp mắt, nhiệt độ trong nước biển liền đạt tới một cái trình độ khó tin, đây không phải là nước phàm, loại nhiệt độ này có thể bỏng chết sinh mạng cường hãn, thậm chí ngay cả mảnh nước biển này đều xuất hiện dấu hiệu trưng phát, có thể thấy được nhiệt độ này đạt tới kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Những thú biển cách gần nhất lập tức phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thân thể trong nháy mắt đã bị tươi sống bỏng chết, thịt xương tách rời, bất kể lân giáp cứng rắn cỡ nào lúc này đều một phiến đỏ thẫm. Những vỏ sò kia lại thê thảm. Không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt bị xanh xanh diệt xác. Mà nhiệt độ cực nóng này đang hướng về bốn phía cấp tốc cuồn cuộn bao trùm, nơi đi qua, hét thảm vô số, người biển khổng lồ thê lương, thú biển vùng vẫy, nhưng không cách nào trốn ra, chớp mắt một cái, bốn phương tám hướng mặt biển bất ngờ như trở thành một cái nồi lớn. Chính biển là thủy, thần nguyên là hỏa, nấu hải hầm tiên. Chương 1416, Chí Tôn Dung chuyển hải uy. Một mảnh thê thảm. Mặt biển xung quanh Hải Sam đảo không ngừng sôi trào, từng cổ thi thể thú biển một lơ lửng đi ra, không hoàn chỉnh tay phải Mạnh Hạo nâng lên hướng về mặt biển một trảo, lập tức nước biển tản ra, thần hỏa căn nguyên của hắn bay ra, trong phút chốc rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sáp nhập vào trong cơ thể biến mất không thấy. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn mặt biển một cái, thân thể nhoáng lên một cái, như sấm đánh vậy đi về phía trước hắn. Hải Sam đảo càng lúc càng lớn, theo hắn. Đi về phía trước, cũng có tiếng gào thét, tiếng xé gió kinh thiên quanh quẩn gần như khi hắn tới gần. lập tức trên hải sam đảo liền có 8 cổ khí tức, ngập trời lên, mỗi một cái bất ngờ đều là cổ cảnh. Đều là bộ dáng tắc 3-4 ngọn đèn hồng đăng, bọn hắn là 8 vị trong hải giới cửu yêu, bọn hắn càng là thiên kiêu yêu tu nhất mạch, sớm đã vượt qua tiên cảnh, thành tựu cổ cảnh. Mà giờ này, bọn hắn đồng thời tràn ra khí thế, giống như khiêu khích, đang nói cho Mạnh Hạo, bọn hắn đợi chính là Mạnh Hạo đến. Thậm chí cho dù một màn trên mặt biển, bọn hắn đã sớm phát hiện, nhưng vẫn như cũ hung hăng càng quấy. Nhưng Mạnh Hạo nhìn lại, hắn rõ ràng cảm nhận được, Sở Ngọc Yên là ở trên hòn đảo này. Vả lại ngoài trừ Sở Ngọc Yên và 8 yêu N kia ra. Trên đảo này, còn có một cổ khí tức. Khí tức này ẩn giấu rất sâu, ở trung tâm hòn đảo giống như chấn giữ, lúc này đang mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo phương xa đang tới, hắn cho rằng Mạnh Hạo không phát hiện được sự hiện hữu của hắn, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn ra, tu vi của người này là trình độ cổ cảnh tắc 6 ngọn đèn hồng đăng. Đó không còn là cổ cảnh sơ kỳ, mà là sơ đạp cổ cảnh trung kỳ. Ở yêu tu nhất mạch xem ra, cho dù Mạnh Hạo có mạnh mấy đi nữa, cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Bọn họ duy chỉ có cần để ý là lúc trước Mạnh Hạo ở trên Đông Thắng Tinh, sau khi dung hợp Niết Bàn quả bạo phát ra tiên đế ý ngắn ngủi. Do đó chiến lực chém chết hai vị cổ cảnh, nhưng bọn hắn cho rằng, dù sau này cũng là chiến lực ngắn ngủi không thể lâu dài, trận thế như vậy đủ để cho bọn hắn thắng lợi. Hơn nữa, vì để ngừa vạn nhất, bọn hắn còn có những thứ chuẩn bị khác. Giống như đầm dòng hang hổ. Mạnh Hạo thấy được bố trí như vậy, thậm chí hắn cũng cảm nhận được. Trên đảo này bất ngờ tồn hại dấu vết trận pháp, hắn chậm mặt nhưng tốc độ lại không chút nào chậm lại, ngược lại nhanh hơn. Có một số việc là cần làm. Có ít người là cần cứu. Cho dù phía trước núi đao biển lửa, nhưng lại có thể thế nào? Tu hành cả đời. Nếu mọi chuyện chăm trước, mọi chuyện suy tính, vì an toàn của mình, do đó chôn không có tim của mình, tu hành như vậy Mạnh Hạo không cần. Hắn muốn chính là tự do, muốn chính là tự tại. Tự do, nói là hành vi tự tại, nói là tâm tính. Là làm một số năm sau, hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn bầu trời mặt đất, yên lặng tự vấn lòng, có thể không thẹn với lòng, có thể không có tiếc núi, tiêu dao cả đời. Người, ta nhất định phải cứu yêu tu nhất mạch, ta sinh thời có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái trong tiếng nổ, ầm ầm, chạy thẳng tới hòn đảo, nhưng ngay khi hắn bước chân vào giữa không trung hòn đảo. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, cả hòn đảo bên cạnh đột nhiên tản ra ánh sáng trận pháp mãnh liệt, cùng lúc đó, lực lượng trận pháp bạo phát, tiếng sấm quanh quẩn, một cổ uy áp mãnh liệt chợt phủ xuống. Uy áp này là uy áp của biển thứ 9, tác dụng duy nhất của trận pháp hòn đảo chính là ngưng tụ uy áp biển thứ 9 một chút, khiến cho uy áp này trong nháy mắt liền vượt qua tông môn cửu hải thần giới, vẫn đang gia tăng trận pháp nhìn như đơn giản, nhưng lại hữu hiệu nhất, so với những trận pháp khác, cũng có nhằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là người từ ngoài đến, cho dù hắn đã ở nơi này hơn 2 tháng. Có thể so với yêu tu ngay từ đầu sinh ra ngay tại biển thứ 9, hắn tại thừa nhận biển thứ 9 trên, là nhược điểm rõ ràng nhất hắn. Uy áp này đối với yêu tu nhất mạch mà nói, trừ phi là đến trình độ nhất định, nếu không vô ngại, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, ảnh hưởng không nhỏ. Ầm một tiếng, thân thể hắn đang ở giữa không trung, lúc này, giống như bị vô số ngọn núi đặt ở trên người, khiến cho thân thể hắn nhoáng lên một cái. Đó là một loại lực lượng từ trên xuống phía dưới, là lực lượng dường như muốn ép người mạnh mẽ xuống mặt đất, không cho phép đứng lên thêm nữa. Áp lực này đang điên cuồng kéo lên. Trong chớp mắt, liền vượt qua trong cửu hải thần giới, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, Mạnh Hạo cảm nhận được mãnh liệt chấn áp, tu vi của hắn đều bị ảnh hưởng áp chế rất nhiều, nhưng hắn như cũ bay nhanh, cắn răng, xông về cảm nhận được vị trí Sở Ngọc Yên sở tại, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng ngay khoảnh khắc này, có tiếng cười châm trọc bỗng nhiên truyền đến. Xem ra Mạnh Hạo ngươi coi như là cái người có tình có nghĩa, như vậy mới phải, nếu không, nếu ngươi cố ý không ra ngoài, đánh cuộc lại không đồng ý, đều là trốn tránh chúng ta, khiến chúng ta cũng không dễ làm, thực sự có chút ít không nỡ giết ngươi. Khi tiếng cười truyền ra, thân ảnh 8 yêu hải giới hóa thành cầu vồng, trong phút chốc bay tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bước chân dừng, uy áp chỗ này khiến thân thể hắn rung nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt của hắn lại là lạnh lùng như cũ. Ta đã nói rồi, không cần phải đi lấy trận pháp gì, tu vi nhãi con này cho dù không có trận pháp, chúng ta cũng có thể ngược hắn. Thanh âm vang lên, thân ảnh 8 yêu hải giới vừa xuất hiện, từng tên một cười lạnh nhìn Mạnh Hạo, cất bước, nhảy mắt tới gần. Xem ra, Long Thiên Hải không nói cho các ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười nói cái gì? Đây là một nữ tử trong 8 yêu, tu vi của nàng là mạnh nhất trong mọi người. Ngọn đèn hồn đăng thứ năm của nàng lúc này đã tắt hơn phân nửa, dường như tùy thời có thể tắt hoàn toàn. Nghe vậy, hai mắt nàng co rụt lại, mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, mặc dù dưới uy áp kinh khủng này, nhưng toàn thân hắn như cũ khí thế ầm ầm nổi lên, điên cuồng bạo phát, trung quanh hắn trực tiếp nhấc lên một cuộc gió lốc. Gió lốc này nổ ầm ầm, khuếch tán bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất hòn đảo đều đang rung dậy, khiến cho mặt biển xung quanh đều đang nổ. Ầm ầm, tiên đế ý, thiên không thể tre, địa không thể chôn, uy áp này tuy mạnh, nhưng đây dù sao cũng không phải uy áp cả biển thứ chín. Chẳng qua là khu vực gần đó ngưng tụ trung một chỗ, chiếm cứ không được vạn nhất uy áp cả biển thứ chín, mà tiên đế ý cũng mạnh. Gió lốc này bỗng nhiên khuếch tán, khi bay lên không trực tiếp va chạm với uy áp đến từ biển thứ chín, tạo thành tiếng nổ ầm ầm, chấn động bốn phương tám hướng. Chỉ là loại va chạm này liền lập tức khiến tám yêu hải giới kia thất kinh, từng tên một tâm thần chấn động. Ngươi nhưng lại muốn đi đối kháng uy áp biển thứ chín? Không tự lượng sức, uy áp biển thứ chín sao có thể là ngươi đối kháng? Tám yêu này rối rít kinh hãi, trong đó mấy người lập tức lên tiếng. Đang muốn đi về phía trước xuất thủ đánh chết Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này thanh âm của Mạnh Hạo mang sấm gió cuồn cuộn bỗng nhiên vang lên. Đối kháng? Mạnh mỗ không phải đang đối kháng, mà đang dung chuyển. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, tóc bay lên, đỉnh uy áp, giống như một người cự nhân vô hạn khổng lồ. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả tiên đế ý nổi lên, hai tay nâng lên hướng về bốn phương tám hướng. Gió lốc nổ ầm ầm, ngập trời mà đi, dường như muốn dung chuyển trận pháp ngưng tụ ra uy áp biển thứ chín. Thiên địa nổ ầm ầm, bốn phương tám hướng dung dẫy, mơ hồ hình như có ý chí uy áp đến từ phiến trận pháp này ngưng tụ đang nổ hống. Dường như cảm thấy bị một tu sĩ đối kháng, giống như làm nhục, mặt biển cuồn cuộn, tiếng nổ ngập trời. Ngươi dù sao không là uy áp hoàn toàn chính biển, chẳng qua là bộ phận khu vực này mà thôi. Dưới uy áp này, thân thể Mạnh Hạo dung dẫy, hắn càng là muốn đi dung chuyển, uy áp này trên người hắn liền càng là mãnh liệt. Trong mắt Mạnh Hạo cũng lộ ra tàn nhẫn, tay phải về phía trước bỗng nhiên vung lên chí tôn kiều. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tiếng vang ầm ầm kinh thiên quay về. Hư ảnh chí tôn kiều bỗng nhiên trong trời đất này xuất hiện, chí tôn kiều bàn bạc, cho dù chỉ có một đoạn, nhưng khí tức như cũ có thể khiến thiên địa thất sắc. Hướng về bốn phía không ngừng bạo phát, khiến cho uy áp biển thứ chín do trận pháp ngưng tụ trở nên chấn động. Ngay sau đó, dường như hành vi của Mạnh Hạo trọc giận ý chí cổ uy áp này. Trong tiếng nổ ầm ầm, uy áp lần nữa phủ xuống, muốn sanh sanh nghiền nát Mạnh Hạo. Tám yêu hải giới kia sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến, mặt đất chung quanh đảo không ngờ đang vỡ vụn, uy áp chính biển ngưng tụ đến vào giờ khắc này lại từ vô hình trung hữu hình, đang vặn vẹo hóa hình ra chính hắn muốn chết, đây đúng là cơ hội tốt nhất giết hắn. Thật quá ngu xuẩn, không ngờ đi đối kháng uy áp chính biển. Còn cùng ngôn dung chuyển. Tám yêu hải giới tràn nập sát cơ, gào thét lại tới, hóa thành tám đạo cầu vồng, nháy mắt liền đến gần Mạnh Hạo. Nhưng đang lúc bọn hắn lại tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu. Trên mặt hắn nổi lên gân xanh, hắn cặp mắt tràn ngập tơ máu. Uy áp này mạnh, đặt ở trên người hắn, nhưng lại áp không được lưng hắn, ngược lại trong cơ thể Mạnh Hạo bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Như hắn nói, hắn muốn đi dung chuyển uy áp chính biển này, nhìn cũng không nhìn tám yêu lại tới, chân phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên. Hướng về thời khá hư ảo chí tôn kiều lúc này hiển lộ ra. Một bước rơi xuống, nhưng lại đạp trên chí tôn kiều một bước rơi xuống. Thiên địa nổ ầm ầm, chí tôn kiều trong phút chốc bạo phát ra khí tức mãnh liệt hơn, một tiếng sấm dền nổ, cuồn cuộn thiên địa bình thường xuất hiện, theo thanh âm truyền ra, lớn sụp đổ, xuất hiện từng cái khe nứt, đến từ bên trên uy áp, trong nháy mắt vặn vẹo thiên địa. Thân thể Mạnh Hạo răng rắc, áp lực đại tăng. Hải giới tám yêu kia lại đồng thời phun ra máu tươi, như bị một cổ mạnh mẽ đạp trên người, bọn hắn thừa nhận. Chẳng những là lực lượng Mạnh Hạo đến từ chí tôn kiều, còn có uy áp chính biển chỗ này. Bọn hắn bất ngờ bị lực lượng Mạnh Hạo và chính biển uy áp đối kháng liên lụy. Mạnh Hạo dữ tợn, đi ra bước thứ hai. Thiên địa nổ ầm ầm, tiếng nổ thứ hai ngập trời lên, cùng lúc đó, Mạnh Hạo rơi xuống bước thứ ba, bước thứ tư. Tám yêu hải giới toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ không thể thừa nhận ập vào mặt. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể tám yêu thụt lùi, lại liên tục phun ra máu tươi, dường như bị đạp ở trong lòng. Gần như mỗi một bước Mạnh Hạo rơi xuống đều sẽ làm cho bọn hắn phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả tu vi đều không xong. Bị Mạnh Hạo và uy áp chính biển đánh sâu vào, thụt lùi càng không dám tiếp tục dựa vào gần, rối rít hoảng sợ. Hắn không ngờ thật có thể đi dung chuyển uy áp chính biển. Làm sao có thể, không ngờ hắn mạnh như vậy. Tám yêu thất sắc, tâm thần cuồn cuộn, bọn họ không thể suy nghĩ lại có người có thể đi dung chuyển uy áp chính biển, cho dù nơi này chỉ là bộ phận phụ cận hải vực, nhưng vẫn là đến từ chính biển. Đúng lúc này, Mạnh Hạo đi ra bước thứ năm. Chương 1417, chấn rết tám yêu, chết tiệt. Lúc trước hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Tên Mạnh Hạo này rất gian trá, rõ ràng hắn có tu vi như vậy, nhưng ở Kim Môn Thạch Bi lại cố tình không lộ ra, chính là vì dụ chúng ta xuất thủ. Hèn hạ, vô sĩ. Tám yêu thầm nguyền rủa, thời khắc này trong lòng đều đang run rẩy. Đối với sự cường hãn của Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo không đích thân ra tay, nhưng thấy hắn thật sự có thể dung chuyển uy áp của đệ cửu hải, bọn họ đã cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí chúng liền ý thức được, nếu không có trận pháp của đệ cửu hải phát ra uy áp, thì đối phương chặn rết tám người bọn hắn lại càng dễ dàng hơn. Rốt cuộc tu vi của hắn là gì, vì sao chỉ là tiên cảnh lại mạnh như vậy? Trong lúc tám yêu còn đang rúng động, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ năm. Lúc này đang trời quang mây tạnh, không ngờ lại có tiếng sấm ầm ầm truyền ra, đó chính là chấn động do hắn đối kháng với uy áp của đệ cửu hải truyền ra. Va chạm như vậy, Mạnh Hạo phải chịu đựng uy áp vô cùng lớn, nhưng hắn là vĩnh hằng tiên đế, bất kể thân thể hay tu vi, đều có thể chống chọi được, cho dù không thể chống chọi, thì với cảnh giới vĩnh hằng, vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng, tám yêu của hải giới lại không thể chịu được. Mặc dù bọn chúng là thiên kiêu của yêu tu nhất mạch, mặc dù đều đã bước chân vào cổ cảnh, nhưng so với Mạnh Hạo lúc này, lại không bằng. Cho nên, khi Mạnh Hạo đi ra bước thứ năm, bọn chúng lập tức phun ra máu tươi, lần nữa bị thương. Thậm chí vì bước thứ năm của Mạnh Hạo đi tới quá nhanh, gần như liền mạch, nên tám yêu như chúng phải đòn nghiêm trọng liên tiếp năm lần. Thân thể ba tên yêu tu trong đó, không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu khô quắc, tựa như khí huyết cùng tu vi, đều đang sụp đổ. Có thể nói, lúc trước Mạnh Hạo chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ lực lượng của Chí Tôn Kiều. Nhưng hiện tại, theo hắn bước chân vào cảnh giới tiên đế, theo từng bước một đi tới, nó đang dần dần bộc lộ ra lực lượng Chí Tôn chân chính của mình. Trong cơn hoảng sợ của tám yêu, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét lớn, bước ra bước thứ sáu, bước thứ bảy. Liên tiếp bước ra hai bước, sấm chớp vang lên ầm ầm, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, đây là hắn trả một cái giá cao để bước ra. Hòn đảo lập tức vỡ vụn trong phạm vi lớn, xung quanh dầm dầm sụp xuống, nước biển từ bốn phương tám hướng dâng lên cuồn cuộn, như đang kêu gào thảm thiết. Mà uy áp của đệ cửu hải vào giờ khắc này cũng càng thêm vặn vẹo, dường như sắp không thể áp chế được Mạnh Hạo nữa, dường như muốn chia năm xẻ bảy. Đối với tám yêu của đệ cửu hải mà nói, giờ khắc này tự như đang đối mặt với là hạo kiếp. Ba tên yêu tu vừa rồi đã đến cực hạn, thời khắc này liền phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Không. Trong khi âm thanh của chúng còn đang vang vọng, dưới va chạm vô hình giữa Chí Tôn Kiều cùng uy áp của đệ cửu hải, thân thể chúng đã ầm một tiếng, lập tức sụp đổ, thân thể nổ tung, thần hình câu diệt. Tám yêu, ba yêu đã chết, còn dư lại năm yêu, thời khắc này cũng có ba tên phun ra máu tươi. Thân thể run rẩy, dường như sắp không chịu nổi, trên mặt chúng lộ ra vẻ khủng khiếp và hoảng sợ. Đột nhiên bọn chúng cảm thấy vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Mạnh Hạo, bọn chúng tuyệt không nghĩ tới, Mạnh Hạo không ngờ lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cùng với cảm giác khó tin, là sự hoảng sợ khủng khiếp, thời khắc này chúng lập tức bay nhanh về sau, định trốn khỏi nơi này. Hắn tuyệt đối không phải là tiên cảnh, không có tu sĩ tiên cảnh nào lại mạnh mẽ như vậy, hắn là cổ cảnh, hắn nhất định là cổ cảnh, ít nhất đã dập tắt năm ngọn hồn đăng trở lên. Toàn bộ đám yêu tu hoảng sợ kêu lên. Tộc thúc cứu mạng. Cùng lúc đó, bọn chúng lại lập tức giống lên, thanh âm truyền khắp cả hòn đảo. Giờ phút này, tại trung tâm hòn đảo, đang có một tên nam nhân trung niên khoanh chân ngồi đó, tên nam nhân này thoạt nhìn cũng giống như tu sĩ, duy chỉ có khác biệt là trên đỉnh đầu, có một cái sừng. Cái sừng này màu trắng, tương tự như sắc mặt của hắn lúc này vậy. Hắn ngưng trọng nhìn trầm trầm về phía trận chiến phía xa, hắn thấy được Mạnh Hạo đạp Chí Tôn Kiều dung chuyển uy áp của đệ cửu hải. Thấy được Mạnh Hạo chỉ là bước tới phía trước, không ngờ đã khiến cho tám yêu của hải giới bị thương nặng. Thậm chí còn tử vong. Hắn lập tức thở dồn dập, không ngừng hít hà hoảng sợ. Chết tiệt, phán đoán sai lầm tu vi của tên này, hắn có thể dung chuyển uy áp của đệ cửu hải. Lúc này, cho dù là ta có ra ngoài cũng vô ích. Chỉ có thể chờ hắn kiệt sức, chờ hắn bước ra một bước cuối cùng, khi đó, nếu uy áp của đệ cửu hải sụp đổ, ta sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt không cùng hắn giao chiến, nhưng nếu một bước cuối cùng của hắn, uy áp của đệ cửu hải vẫn còn, thì đó chính là cực hạn của hắn, khi đó, chính là lúc hắn đã kiệt sức, ta bất ngờ ra tay sẽ có thể giết chết hắn. Tên trung niên yêu tu này không thèm để ý tới tiếng kêu cứu. Chỉ ngưng trọng nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, thời khắc này, trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Thấy tiền bối trong tộc không xuất hiện, đám yêu tu hải giới lập tức trở nên tuyệt vọng. Lúc này, chỉ còn lại một yêu nữ mạnh nhất cùng tên thất yêu là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Khi thấy khí thế từ chí tôn kiều của Mạnh Hạo đang điên cuồng nâng lên, thấy được uy áp của đệ cửu hải như sắp không thể áp chế nổi Mạnh Hạo, thấy được mặt đất trên đảo sắp sụp đổ xuống, yêu nữ liền nghiến răng hét lên một tiếng, quanh người nàng lập tức xuất hiện bốn ngọn hồn đăng đã dập tắt một nửa. Lao thẳng tới Mạnh Hạo. Đó là bởi vì các ngươi không hiểu gì về tiên. Mạnh Hạo nghe đám yêu kêu gào, liền liếm đi máu tươi nơi khóe miệng, âm lãnh lên tiếng, rồi không thèm để ý tới yêu nữ kia, tiếp tục bước ra. Bước thứ tám. Bước thứ tám vừa hạ xuống, chí tôn kiều lập tức ầm ầm chấn động, không ngờ so với trước lại càng thêm chân thật, thậm chí trên đó còn tràn ra một cổ khí tức tang thương, khiến cho bốn phương tám hướng của đệ cửu hải, trong nháy mắt liền sôi trào kịch liệt, mà hòn đảo lại bắt đầu sụp đổ trên phạm vi lớn. Thời khắc này, ba tên yêu tu đã đến cực hạn kia liền hét lên thảm thiết. Trong nháy mắt khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ tám, thân thể của chúng lập tức sụp đổ, trực tiếp bị nghiền ép chia năm xẻ bảy, thần hình câu diệt. Không còn chút nguyên vẹn. Cùng lúc đó, yêu nữ đang xông về phía Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể trở nên suy yếu, không thể tiếp tục lao đến gần. Tên thất yêu sau lưng nàng cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không ngờ lại vỗ một trưởng vào ngực mình, truyền ra một tiếng ầm, thân thể trực tiếp nổ tung, mà máu thịt của hắn, vào giờ khắc này đã trở thành lực lượng sinh mệnh, bất ngờ tràn vào trong cơ thể yêu nữ phía trước hắn. Chạy đi! Đây là câu nói sau cùng trước khi chết của hắn. Tám yêu của hải giới, đến giờ khắc này, đã tử vong bảy yêu, chỉ còn lại yêu nữ mạnh nhất đang dung dậy đứng đó. Sau khi thu được sinh cơ của đồng bọn phía sau, bỗng nhiên ngọn hồn đăng thứ năm của nàng dập tắt, tu vi lập tức kéo lên. Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ là việc làm vô ích. Yêu nữ cắn răng một cái, mượn sinh cơ rồi dào trong cơ thể kéo lên tu vi, bỗng nhiên lui về sau, định chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng với sát ý của Mạnh Hạo, từ khi hắn bắt đầu ra khỏi cửu hải thần giới, đã chú định hắn sẽ không để cho bất kỳ một thân thể máu thịt nào chạy trốn trước mặt mình. Gần như ngay khi yêu nữ lui về sau, Mạnh Hạo đã đi ra bước thứ 9, cũng là một bước cuối cùng, bước này vừa hạ xuống, toàn thân hắn lập tức chấn động mạnh, phun ra máu tươi, thân thể cũng trở nên suy nhược rất nhiều. Mà lực bộc phát của bước này cũng là mạnh nhất. Trong tiếng nổ ầm ầm, gần như hơn ba thành của hòn đảo trực tiếp sụp xuống, từng mảng lục địa to lớn lập tức chìm sâu xuống đáy biển. Giờ khắc này, mặt biển xung quanh cũng chấn động ngập trời, như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào, khiến cho nước biển bị bốc lên cao, mặt nước xung quanh hòn đảo lõm sâu xuống. Yêu nữ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể đang ở ngoài trăm trượng phát ra một tiếng ầm, trực tiếp bị lực lượng vô hình nghiền ép, tan xương nát thịt. Mạnh Hạo lão đảo sắp ngã xuống, chí tôn kiều cũng trở nên hư ảo, mà uy áp của đệ cửu hải thì vẫn còn tồn tại như cũ. Thời khắc này uy áp của đệ cửu hải liền bạo phát như muốn vùi lấp Mạnh Hạo, trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng truyền ra tiếng rắc rắc. Trong hắn vô cùng chật vật, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng ngay khi hắn sắp ngã xuống, sắp bị uy áp của đệ cửu hải vùi lấp, bỗng nhiên từ trung tâm hòn đảo truyền đến một tràng cười dài. Cùng lúc đó, một bóng người mang theo sấm chớp dền vang trật lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần Mạnh Hạo, khí tức cổ cảnh đã tắt sáu ngọn hồn đăng cũng bạo phát ra. Chết! Người này chính là tên trung niên yêu tu kia. Hắn đã đợi rất lâu, đợi chính là giờ phút này, thậm chí hắn còn đang tưởng tượng, sau khi đánh ra, Mạnh Hạo sẽ trở thành máu thịt bầy nhầy trong tay mình, hồn phách Mạnh Hạo sẽ được hắn dùng thủ đoạn đặc biệt nhiếp đi, từ đó ngưng tụ ra ấn ký danh sách, điều đó cùng đánh chết cũng không có gì khác biệt. Loại cảm giác sắp tự tay rết chết một người trong danh sách, khiến tên nam nhân trung niên vô cùng phấn chấn. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, bỗng nhiên Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, vẻ uể oải trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, chính là cái nhếch mép châm trọc. Hắn cũng đang đợi tên này, lúc trước hắn không thể thấy được, chỉ có thể cảm nhận được khí tức, cho nên không thể dùng lôi đỉnh hoán vị, đành chờ đối phương xuất hiện. nhưng hắn làm thế nào cũng không thấy đối phương lộ mặt, cho nên mới có màn giả vờ suy yếu vừa rồi. Mạnh Hạo tin tưởng, đối phương nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì mục đích của yêu tu nhất mạch chính là vị trí danh sách của mình, mà dưới uy áp của đệ cửu hải, Mạnh Hạo đang hư nhược nhất định thần hình sẽ câu diệt. Kết quả như vậy, cho dù yêu tu nhất mạch không biết nhiều lắm về danh sách, cũng sẽ không cho phép nó mất đi. Quả nhiên, khi hắn trở nên hư nhược, sắp bị uy áp của đệ cửu hải vùi lấp, tên này đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi thấy được vẻ lạnh lùng trong mắt Mạnh Hạo, còn có cái nhếch mép châm trọc kia, da đầu tên trung niên yêu tu liền tê dần, sắc mặt đại biến, thầm kêu không ổn. Người chết chính là ngươi. Cùng lúc đó, thanh âm của Mạnh Hạo bỗng nhiên truyền ra. Tay phải hắn nâng lên vỗ mạnh về phía trước, va chạm với tên trung niên yêu tu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Thân thể Mạnh Hạo rung lên, bất ngờ có một cổ lực lượng huyết nhục từ song trưởng của tên trung niên yêu tu sáp nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo hơi đỏ lên. Huyết yêu đại phát. Mà tên trung niên yêu tu kia lại la lên thất thanh, thần sắc hoảng sợ, cấp tốc lui về sau, hắn cảm nhận được, tính mạng cùng tu vi của mình, không ngờ lại bị hút đi một thành. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, sát cơ trong mắt hiện ra mãnh liệt, liếc nhìn chí tôn kiều của Mạnh Hạo đã trở nên mơ hồ. Cười lạnh. Có bẫy thì như thế nào, dưới uy áp của đệ cửu hải, ngươi không phải là đối thủ của ta. Uy áp của đệ cửu hải sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thứ ta muốn thiên không thể che, thứ ta muốn địa không thể tán, uy áp của đệ cửu hải, cũng đừng hòng chấn áp ta. Vừa dứt lời, khí thế toàn thân Mạnh Hạo bất ngờ lần nữa bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn kiều dưới chân hắn lại trở nên rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, bước ra bước thứ 10. Trong chớp mắt khi bước thứ 10 vừa hạ xuống, uy áp của đệ cửu hải chợt ầm ầm sụp đổ, cùng sụp đổ. Còn có trận pháp ở nơi này. Theo trận pháp vỡ nát, mặt đất liền dung chuyển dữ dội, cả hòn đảo trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung sụp đổ. Mà khí thế của Mạnh Hạo vào giờ khắc này như không gì có thể áp chế và cản nổi, bạo phát ra ngập trời, khiến thiên địa biến sắc, khiến phong vân cuốn ngược, khiến bốn phương tám hướng nổi lên lốc xoáy quét ngang hư không. Tự như chân long thoát vây. Chương 1418, sát cơ ngập trời. Không còn uy áp của đệ cửu hải. Không còn bị trận pháp của hòn đảo hạn chế. Không còn tám yêu của hải giới quấy nhiễu. Giờ phút này, theo uy áp của đệ cửu hải tiêu tán, theo trận pháp sụp đổ, theo hòn đảo chia năm xẻ bảy, theo tám yêu của hải giới diệt vong. Khí tức tiên đế của Mạnh Hạo cũng triệt triệt để bộc phát ra. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, quần áo bay múa, tóc dài phấp phới, trên người của hắn tràn ra một loại khí tức tiên nhân, tựa như bất đồng với chúng sinh của giới này, tựa như đế vương trong giới thần tiên vậy. Khắp nơi đều là vương thổ của hắn. Ánh mắt hắn bao quát thiên địa, long trời lở đất. Mỗi một lần hắn hít thở đều khiến lôi đình chấn nổ ầm ầm, khiến mặt biển gầm thét như không dám tới gần, xung quanh hình thành một luồng lốc xoáy to lớn, khiến cho nơi này lõm xuống. Khí thế đó như đại hồng thủy, ầm ầm bạo phát ra, khiến hư vô xung quanh vặn vẹo, mơ hồ như muốn vỡ nát ra, ánh mắt hắn như ẩn chứa tinh tú, sáng lên lấp lánh. Một cổ đế ý cường đại, kèm theo tiên khí từ trên người hắn ầm ầm bạo phát, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Sắc mặt tên trung niên yêu tu kia tái nhợt, bị cưỡng ép lui về sau, thân thể hắn run rẩy, nội tâm của hắn thời khắc này đang chấn động ngập trời. Giờ phút này, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, bạo phát ra khí thế mạnh nhất, trạng thái mạnh nhất, cùng với chiến lực đỉnh phong nhất từ khi hắn tu hành tới nay. Hòn đảo phía dưới hắn ầm ầm nổ vang trời, tự như đang đối mặt với hạo kiếp kinh người. Trong khoảnh khắc khi hải sam đảo chia năm xẻ bảy sụp đổ, cả hòn đảo liền xuất hiện từng khe nước to lớn xuyên suốt, phá vỡ hòn đảo thành từng mảnh nhỏ, dãy núi sụp xuống, mặt đất chìm vào đáy biển. Truyền ra tiếng nổ khủng khiếp như một con hung thú viễn cổ bị thương, phát ra tiếng gầm thét ngập trời. Thời khắc này, theo mặt đất chầm xuống, dãy núi vị trí trung tâm đảo này mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, tựa như một cơn địa chấn, dãy núi trước kia trở thành mặt đất trước kia trở thành nước biển. Cùng lúc đó, theo dãy núi sụp xuống, bên trong liền xuất hiện một cái động phủ, đỉnh động phủ này như bị sốc lên, khiến cho người ngoài có thể thấy được rõ ràng bên trong. Nơi đó, có một khu vực đầm lầy màu tím, bên trong đầm lầy, có một vỏ sò màu đen to lớn. nằm trong vỏ sò nơi đó, chính là Sở Ngọc Yên đang hôn mê. Chiếc vỏ sò vốn để nhốt nàng, thời khắc này lại trở thành vách ngăn bảo vệ nàng. Đây không phải là ý nguyện của tên sò yêu này, mà vì chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho tên sò yêu không kịp phản ứng, đã phải hứng chịu đất dung núi lở. Mà hiển nhiên, hết thảy điều này cũng nằm trong tính toán của Mạnh Hạo, nếu không có hình ảnh từ tên Long Thiên Hải kia truyền lại, Mạnh Hạo cũng không có khả năng biết được Sở Ngọc Yên đang nằm trong vỏ sò này. Cho nên, núi lở cũng tốt, đất dung cũng được, trên thực tế đều là vì cứu Sở Ngọc Yên mà Mạnh Hạo tùy cơ ứng biến. Cố ý tạo ra. Lúc này vừa thấy được Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo liền như thiểm điện âm ầm lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã bất ngờ xuất hiện trong động phủ, tên sò yêu màu đen dung dẫy, định khép vỏ lại, cách ly thân thể Sở Ngọc Yên. Nhưng ngay khi hắn vừa cử động, Mạnh Hạo đã phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cấm. Yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên được thi triển ra, tên sò yêu màu đen chấn động mạnh, dường như đã mất đi sức lực khép lại, ngay sau đó, Mạnh Hạo liền bước tới, hai tay nhấc lên, đặt trên chiếc vỏ sò màu đen kia. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo hiện lên, dùng lực lượng thân thể cường hãn. Tách mạnh vỏ sò ra. Rắc một tiếng, từ trong vỏ sò có hét thảm truyền ra, trong nháy mắt, vỏ sò màu đen đã Mạnh Hạo ngạnh xanh tách ra. Chia đôi vỏ sò. Theo núi đá sụp đổ, mặt đất chầm xuống, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ôm Sở Ngọc Yên vào trong ngực khi, tu vi của hắn tràn ra, truyền vào trong cơ thể Sở Ngọc Yên, lập tức liền nhận ra trong người Sở Ngọc Yên, tồn tại kịch độc. Loại độc này mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng dường như Sở Ngọc Yên vẫn có sức đề kháng nhất định, sinh cơ vẫn còn. Chỉ có điều loại độc này rất là khó dây dưa, sau khi Mạnh Hạo truyền tu vi vào, không ngờ nó như có linh tính. Tự động tránh ra, dường như trong chớp mắt khi phát hiện ra không địch nổi, nó liền dùng Sở Ngọc Yên thân thể làm chiến trường, đối kháng với tiên lực của Mạnh Hạo truyền vào. Một khi va chạm quá mạnh, thương thế của Sở Ngọc Yên sẽ càng thêm nghiêm trọng, không thể chữa trị. Nhưng dù không va chạm mạnh, thì sinh cơ của Sở Ngọc Yên cũng đang nhanh chóng trôi đi, dần khô kiệt. Dường như không bao lâu nữa, ngọn lửa sinh mạng của nàng sẽ tắt. Ánh mắt Mạnh Hạo càng thêm lạnh lẽo, một cỗ tức giận từ đáy lòng không ngừng dâng lên. Sở Ngọc Yên vẫn chưa thành tiên, cảnh giới hiện tại của nàng vẫn là vấn đạo. Nhưng không ngờ yêu tu nhất mạch, vì để lấy được danh sách của mình, lại điều động cổ cảnh đi bắt một tu sĩ vấn đạo, hơn nữa lại còn hạ kịch độc. Chuyện này, chính là không từ thủ đoạn, ác độc chí cực. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo đã trở nên vô cùng mãnh liệt, đúng lúc này, tiên lực cùng kịch độc trong cơ thể Sở Ngọc Yên va chạm với nhau, khiến khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, đồng thời, hai mắt hơi mở ra. Trước mắt của nàng rất mơ hồ, chỉ thấy rõ được Mạnh Hạo đang ở gần nhất. Vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, nàng liền rung lên. Lại là mộng sao? Sở Ngọc Yên lẩm bẩm, rồi lần nữa hôn mê. Nhưng chỉ một câu như vậy, cũng đủ khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, hắn chậm mặt nhìn về phía Sở Ngọc Yên, ánh mắt rất phức tạp. Tu sĩ, sẽ không nằm mơ, hoặc là, sẽ rất ít khi nằm mơ. Tu vi càng cao, càng là như vậy. Cường giả vấn đạo mặc dù Mạnh Hạo không coi vào đâu, nhưng trong mắt rất nhiều người, vấn đạo đã là đỉnh phong, bước ra một bước nữa, chính là tiên. Cảnh giới như vậy, căn bản sẽ không tồn tại mộng, nếu thật sự tồn tại, rất có thể đó là tâm ma. Nếu không phải tâm ma mà lại xuất hiện mộng như vậy, đến cùng cần phải nhớ đến mức nào mới có thể xuất hiện mộng. Mà từ câu nói kia cho thấy, chuyện này hiển nhiên không chỉ một lần. Câu nói của Sở Ngọc Yên trong lúc ý thức mơ hồ, khiến Mạnh Hạo lập tức hiểu được nội tâm của nàng sau khi rời khỏi Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, trong lòng của hắn đã biến thành sát niệm ngập trời. Hắn bay nhanh lên không, xoay người lạnh lùng nhìn về phía tên trung niên yêu tu đang bị một màn vừa rồi rung động kia. Không thể nào! Sắc mặt tên trung niên yêu tu đại biến, da đầu tê dại như muốn nổ tung, hắn không thể tin Mạnh Hạo lại có thể dung chuyển uy áp của đệ cửu hải. Về phần hòn đảo sụp đổ, Mạnh Hạo cứu Sở Ngọc Yên gia, ngược lại hắn cũng không để ý tới, hắn đã sớm vô cùng hoảng sợ trước việc Mạnh Hạo dung chuyển uy áp của đệ cửu hải. Rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Mạnh Hạo rất nhiều, nhưng cố tình hắn lại sợ hãi Mạnh Hạo. Thậm chí, khi Mạnh Hạo nhìn tới, hắn còn theo bản năng né tránh ánh mắt, bỗng nhiên lui về sau, muốn chạy trốn. Nhưng sao Mạnh Hạo có thể để hắn trốn thoát chứ? Sát cơ của Mạnh Hạo giờ khắc này đã không gì sánh kịp. Trong nháy mắt khi trung niên yêu tu vừa kia lui về sau, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo khí tức tiên đế, mang theo khí thế kinh thiên động địa. Khiến hư không trực tiếp nổ tung hóa thành gió lốc, âm âm tràn ra bốn phương tám hướng. Thậm chí còn có uy áp xuất hiện, tự như muốn thay thế uy áp của đệ cửu hải vậy. Dâm dâm huynh. Thân thể tên trung niên yêu tu chấn động mạnh, bị gió lốc quét tới khiến khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng không còn chút chiến ý nào, chỉ còn lại cảm giác nguy cơ sinh tử, mà nguy cơ này chính là tới từ Mạnh Hạo. Hắn còn mạnh hơn so với trước, chết tiệt, sao hắn có thể kinh khủng như vậy chứ? Tên trung niên yêu tu hoảng sợ, cắn chốc lưỡi phun ra máu tươi, triển khai bí pháp đổi lấy tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt định phóng đi, nhưng ngay lúc đó, xung quanh Mạnh Hạo lập tức hiện lên sấm chớp, lôi đỉnh xuất hiện trong tay, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn liền trực tiếp hoán đổi vị trí với tên trung niên yêu tu. Trong chớp mắt khi hai người hoán đổi vị trí, tên trung niên yêu tu kêu lên thất thanh, hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của mình lúc này không phải ở phía xa, mà bí pháp đổi lấy tốc độ kia, giờ khắc này, chẳng những không thể giúp hắn bỏ chạy, mà ngược lại trở thành lá bùa đòi mạng. Bởi vì, theo đà bay, lúc này phía trước hắn lại chính là Mạnh Hạo. Giống như hắn đang chủ động xông về phía Mạnh Hạo vậy. Khi tên trung niên yêu tu đang muốn biến đổi phương hướng, thì tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên phát ra một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm. Thân thể tên trung niên yêu tu trật khựng lại, bị cố định giữa không trung, mà Mạnh Hạo sau khi một ngụm máu tươi, đã cất bước đi tới, tay phải bấm quyết, lần nữa phát ra một chỉ. Yêu phong, đệ thất cấm. Vô số nhân quả tuyến xuất hiện, Mạnh Hạo phất tay trực tiếp trở thành phong ấn, dùng nhân quả tuyến của tên trung niên yêu tu cột chặt hắn lại. Hơn nữa, vì tu vi Mạnh Hạo bất đồng với trước, kết hợp với chí tôn huyết, khiến cho uy lực của pháp thuật phong yêu bạo tăng. Giờ khắc này, không ngờ đệ thất cấm xuất hiện biến hóa mới. Phong nhãn, mất đi ánh mắt. Phong tị, mất đi khí tức. Phong hầu, mất đi lời nói. Phong nhĩ, mất đi thanh âm. Phong thức, mất đi cảm ứng. Phong giới, mất đi thế giới. Hết thảy, đều là nhân quả. Trung niên yêu tu phát ra tiếng hét thảm, trong chớp mắt hắn chợt phát hiện, mình không còn cảm giác được thế giới, không cảm giác được bầu trời, không cảm giác được nhiệt độ, không cảm giác được khí tức nữa. Dường như tất cả đều biến mất, trước mắt hắn đen như mực, không thấy được, không nghe được, không ngửi được. Không cảm giác được. Không. Tên trung niên yêu tu dung lẩy bẩy, chẳng những tất cả mọi thứ đều mất đi, mà thậm chí tu vi của hắn cũng bị cố định lại, giờ khắc này, ngay cả tư cách lui về phía sau hắn cũng không có. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã bước tới trước người của hắn, tay phải khi nhấc lên, mang theo vẻ lạnh lùng, tràn ra ánh sáng nầy đỏ, tay phải của hắn thấp thoáng trở thành một cái đầu huyết yêu. Yêu tu nhất mạch, những gì các ngươi tước đoạt từ trên người Sở Ngọc Yên, ta sẽ từ trên người các ngươi, tìm về từng cái một. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, thanh âm như gió lạnh. Nhưng tên trung niên yêu tu này đã không còn nghe được gì nữa. Ngón tay Mạnh Hạo đặt lên mi tâm tên trung niên yêu tu, trong khoảnh khắc, tên này rung lên dữ dội, nhưng lại không có cách nào hét lên, thân thể cấp tốc khô héo, sinh mạng, tu vi, vào giờ khắc này, hết thảy đều bị Mạnh Hạo hút đi, đưa vào trong cơ thể Sở Ngọc Yên. Chính là huyết yêu đại pháp. Chương 1419, Hải Thánh Trưởng Lão. Nỗi đau khổ khi bị huyết yêu đại pháp hút đi sinh cơ toàn thân, khó có thể tưởng tượng nổi, người không tự trải qua, không thể hình dung được. Nếu như so sánh, thì tự như là rót vào trong cơ thể một loại chất lỏng có thể hòa tan máu thịt, mà chất lỏng này ở trong cơ thể con người sẽ không ngừng hòa tan máu thịt, khiến cho tất cả mọi thứ trong cơ thể tồn đều hóa thành vô hình mới thôi vậy. Ngay sau đó, Mạnh Hạo dùng thân thể làm cầu nối, lấy sinh mệnh lực vừa cưỡng ép hút ra, truyền vào trong cơ thể Sở Ngọc Yên. Thân thể trung niên yêu tu dung lẩy bẩy. Loại đau khổ này, nếu như có thể phát ra âm thanh, mặc dù không thể tan đi đau đớn, nhưng cũng có thể phát tiết được một chút hành hạ trong lòng. Chỉ có điều, giờ phút này, hắn không thể lên tiếng, thậm chí hắn còn không thấy được gì xung quanh, không cảm giác được hết mọi thứ bên ngoài thân thể, thứ duy nhất hắn có thể cảm thụ, thậm chí đã bị phóng đại hơn vô số lần, chính là những đau đớn trong thân thể hắn lúc này. Nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn chỉ có một hy vọng, chính là lập tức tử vong. Nếu như hắn có thể hối hận, có lực lượng quay ngược thời gian, chắc chắn hắn sẽ không tham dự kế hoạch lần này. Đáng tiếc. Không có nếu như. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn tên trung niên yêu tu trước mặt đang từ từ khô héo, cho đến khi ngay cả xương cốt toàn thân cũng bị hòa tan, hoàn toàn mất đi sinh cơ, lúc này mới nhấc tay ra khỏi đầu hắn. Một cơn gió thổi qua, tên trung niên yêu tu lập tức trở thành cho bụi, hết thảy những gì của hắn, dưới huyết yêu đại pháp, đều bị Mạnh Hạo truyền vào trong người Sở Ngọc Yên. Ngọn lửa sinh mệnh của Sở Ngọc Yên vốn đang khô héo, trong chớp mắt bỗng nhiên sáng lên, sinh cơ của nàng cũng nhanh chóng khôi phục, sắc mặt nàng không còn tái nhợt, mà đã xuất hiện màu máu. Chỉ có điều, Mạnh Hạo hiểu rõ, hết thảy đều chỉ là tạm thời, chỉ cần một ngày độc trong người Sở Ngọc Yên chưa diệt trừ, thì thân thể của nàng sẽ càng hư nhược, cho đến chết. Mạnh Hạo ôm Sở Ngọc Yên, ánh mắt lộ ra vẻ chấp nhất, hắn hít sâu một hơi sau, nhẹ nhàng phát ra ấn ký, phong ấn thân thể cùng với độc tố trong người Sở Ngọc Yên lại, khiến cho độc tố lan tràn đến mức thấp nhất, sau đó hắn đặt Sở Ngọc Yên vào trong túi chữ vật, cẩn thận bảo vệ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, mang theo sát cơ ngập trời, phóng thẳng tới Cửu Hải thần giới. Hắn muốn giết. Người thứ nhất muốn giết chính là Long Thiên Hải. Không cần biết hắn ở nơi nào, không cần biết hắn có ai bảo vệ, quyết tâm muốn giết Long Thiên Hải của Mạnh Hạo sẽ không giảm bớt chút nào, cho dù phải náo loạn long trời lở đất, hắn cũng phải phát tiết sát ý trong lòng. Long Thiên Hải, ta muốn ngươi phải chết. Yêu tu nhất mạch, hôm nay Mạnh Hạo ta phát ra đại nguyện. Cuộc đời này nhất định sẽ khiến cho đệ Cửu Hải không còn hải yêu. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, dường như cộng hưởng với thương mang tinh không, trong u minh chợt truyền đến một tiếng sấm sét nổ vang. Đây không phải là nguyện bình thường, đây là đại nguyện. Trong lúc Mạnh Hạo đang nổi lên sát cơ ngập trời, hắn liền phát ra một cái đại nguyện. Gần như ngay khi sấm sét truyền ra, toàn bộ đệ Cửu Hải lập tức chấn động, thậm chí giờ khắc này, đệ Cửu Sơn, ngọn núi khổng lồ trong tinh không kia cũng phát ra chấn động. Bốn tinh cầu lớn cũng đồng dạng khẽ rung lên, chẳng những đệ Cửu Sơn Hải như vậy, mà giờ khắc này, núi thứ 8, núi thứ 7, núi thứ 6, cho đến núi thứ nhất, còn có 8 vùng biển khác, không ngờ toàn bộ đều chấn động. Chấn động như vậy, khiến cho vô số tu sĩ thầm khiếp sợ, cũng vào giờ khắc này, bên trong Sơn Hải giới, tất cả huyền quy trên 9 ngọn núi đều đồng loạt ngẩng đầu. Truyền ra một tiếng gầm vang vọng, dường như đang chứng kiến giờ khắc này, nhớ kỹ giờ khắc này. Việc Sơn Hải giới chủ sắp xuất hiện trước đó, đã khiến cho vô số tồn tại trên Sơn Hải giới chú ý, giờ phút này Sơn Hải giới chấn động, lập tức khiến toàn bộ những này người hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, đệ Cửu Hải như có ý chí, ầm ầm chấn động, như bị lời nói của Mạnh Hạo trọc giận vậy. Yêu tu nhất mạch sinh ra trong đệ Cửu Hải, trên ý nghĩa nào đó chính là con cháu của nó. Nếu Mạnh Hạo là tu sĩ tầm thường thì cũng thôi, nếu hắn không phát ra đại nguyện, thì nó cũng sẽ không tạo ra chấn động gì. Nhưng hắn lại không phải. Hắn chính là chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới, hắn là phong yêu nhất mạch, sự hiện hữu của hắn, không có ai biết, nhưng Sơn Hải giới biết, chính tòa núi biết, thậm chí chính vùng biển, cũng đều biết. Chỉ có điều, mặc dù bọn chúng biết được, nhưng trước khi Mạnh Hạo vẫn chưa trở thành chủ nhân Sơn Hải giới, chúng sẽ không liên hệ trực tiếp với Mạnh Hạo. Mặt khác còn có quy tắc, hạn chế chúng quấy nhiễu Mạnh Hạo phát triển. Nhưng lúc này, khi Mạnh Hạo phát ra đại nguyện, đệ Cửu Hải lập tức sôi trào, dường như đã bị đại nguyện của Mạnh Hạo khiến cho khiếp sợ. Chỉ có điều, cuối cùng, nó vẫn lựa chọn trầm mặc. Thân hình Mạnh Hạo giống như cầu vồng, ầm ầm bay nhanh, nơi hắn đi qua, đệ Cửu Hải bị tách ra một con đường, cùng lúc đó, theo khí tức Mạnh Hạo tràn ra, hải yêu xung quanh lại mau chóng lao tới, mang theo ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ngay cả một số hải thú cũng chạy ra. Nhưng chờ đợi bọn hắn cũng chính là sát cơ đến từ ánh mắt Mạnh Hạo. Tay phải hắn vung về phía trước một cái, căn nguyên thần hỏa lập tức ầm ầm xuất hiện. Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng: "Bạo!" Một chữ vừa thốt ra, căn nguyên thần hỏa bỗng nhiên nổ tung, truyền ra tiếng ầm ầm vang vọng, tạo thành mưa lửa rơi xuống bốn phương tám hướng. Bất cứ con hải thú nào chạm phải ngọn lửa này đều phát ra tiếng hét thảm thiết, nhanh chóng bị ngọn lửa đốt cháy, biến thành cho bụi, chỉ còn lại một ít hải thú sợ hãi trốn xuống đáy biển. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa kia lại rơi xuống biển, trực tiếp đốt cháy một vùng biển rộng lớn, khiến cho nhiệt độ nước trong nháy mắt tăng cao. Sau khi nhiệt độ lên đến cực hạn, những tiếng hét thảm thiết lại lần nữa truyền ra, mặt biển nổi lên bệnh từng cổ thi thể hải thú. Tốc độ Mạnh Hạo không giảm, vẫn ầm ầm lao về phía trước, biển lửa đi theo phía dưới hắn, những nơi đi qua, nước biển sôi trào. Chỉ cần có hải thú tiến đến, toàn bộ đều sẽ bị đun sôi trong nháy mắt. Vết chóc nhiều không đếm xuể. Mặt biển đã trở thành màu máu. Đúng lúc này, đột nhiên mặt biển phía trước hắn chợt nổ tung, tạo thành một bức tường nước to lớn, ầm ầm dựng lên, phong tỏa xung quanh Mạnh Hạo lại. Cùng lúc đó, phía trên bức tường nước bỗng nhiên chụm lại với nhau, tạo thành một cái lồng giam, bao phủ Mạnh Hạo vào bên trong, khiến cho khí tức ở bên trong không thể phát tiết ra ngoài mảy may. Mạnh Hạo chợt ngừng lại. Nhìn tới. Bỗng nhiên, một tiếng cười âm lãnh truyền đến, ngay sau đó, trên bức tường nước nổi lên một khuôn mặt to lớn, đó không phải là khuôn mặt tu sĩ, mà là một con hải long vô cùng to lớn. Toàn thân con hải long này màu đen, trông dữ tợn vô cùng, cặp mắt lấp lánh như ánh sao, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Trên đỉnh đầu con rồng, có một cái lão già đang đứng, hai tay lão chắp sau lưng, mặc trường bào đặc trưng của cửu hải thần giới, trên mặt mang theo sát cơ. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn và Mạnh Hạo liền tiếp xúc với nhau. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn biết lão già này. Lão không phải tu sĩ, mà là yêu tu, đây chính là người đã từng muốn ra tay với Mạnh Hạo khi hắn mới đến cửu hải thần giới, hải thánh trưởng lão. Lão thất phu, ngươi cũng muốn đến tìm chết sao? Giọng nói Mạnh Hạo băng hàn, như một cơn gió lạnh thổi qua. Mạnh Hạo, ta biết thế nào ngươi cũng có ngày hôm nay mà. Thanh âm hải thánh trưởng lão vang lên như sấm sét, hắn nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ thù hận mãnh liệt. Lão phu thừa nhận, yêu tu nhất mạch xem thường ngươi, vì thế mà hải sam đảo sụp đổ, kế hoạch thất bại, nhưng có lão phu ở đây, ngươi cũng không thoát khỏi cái chết. Không cần tìm cách trốn khỏi nơi này. Đây chính là lồng giam sinh tử, chỉ khi có một người chết đi, mới có thể tự động tiêu tán, còn nếu cưỡng ép mở ra, cho dù là lão phu, cũng sẽ phải thừa nhận cắn trả kinh người. Rất đặc thù đúng không? Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên hết thảy mọi việc diễn ra ở đây, ngoại giới không thể biết được, quy tắc cũng đã bị biến hóa, chiếc đỉnh có thể hoán vị của ngươi, cũng bị mất hiệu lực. Mà ngươi cũng đừng hy vọng cửu bà và Lăng Vân Tử sẽ đến cứu, yêu tu nhất mạch dám giết ngươi, thì đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ phút này đám người bọn hắn đang bị những lão tổ của yêu tu nhất mạch ta kiềm chế rồi. Nơi này sẽ không có ai tới quấy nhiễu. Cũng không ai có thể cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, giọng nói tràn đầy sát cơ. Sở dĩ hắn nói ra những lời này là muốn chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng của Mạnh Hạo, nếu chỉ đơn thuần giết chết Mạnh Hạo, hắn không thể nguôi giận được, hắn muốn chính là làm Mạnh Hạo rơi vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng, rồi sau đó mới từ từ hành hạ Mạnh Hạo đến chết. Như vậy mới có thể khiến nỗi hận của hắn tiêu tán một chút. Hôm nay chính là quả báo năm đó tại Nam Thiên Tinh, ngươi chu diệt yêu tu nhất mạch chúng ta trên Thiên Hà Hải. Đáng thương cho huyết mạch duy nhất của ta, năm xưa lão phu đưa hắn vào Nam Thiên Tinh, vốn hy vọng hắn có thể tranh đoạt được tiên duyên ở đó, trở thành chân tiên. Là ngươi, tên Mạnh Hạo chết tiệt, là ngươi đã giết hắn trong khi hắn vẫn còn chưa hồi phục thần chí, ngươi đã giết hắn trong khi hắn còn chưa kịp hóa hình. Ngươi chẳng những đoạn tuyệt cơ duyên chân tiên của hắn, mà còn đoạn tuyệt huyết mạch của lão phu. Hải thánh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền khắp bốn phía, khiến cho bức tường nước cũng phải chấn động. Ngươi thật là lắm mồm, tuy nhiên Mạnh mổ rất nhiều lắm. Không nhớ nổi người ngươi nói là tên nào cả. Mạnh Hạo hờ hững nói, rồi dứt khoát lấy lôi đỉnh ra thử một lần, quả nhiên gặp trắc trở. Hắn vừa nói ra câu này, sát khí của hải thánh trưởng lão tràn ra ngập trời, hắn gầm lên một tiếng vang vọng, phất mạnh tay ra, con hải long dưới thân hắn lập tức gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo, cái miệng nó mở to, khí thế ngập trời, mang theo thân hình màu đen to lớn, trong chớp mắt đã lao tới gần Mạnh Hạo. Khí thế như muốn nuốt chửng Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải bấm quyết, phát ra một chỉ, thiên địa lập tức chấn động. Thập vạn đại sơn tạo thành cả trăm ngàn dãy núi, ầm ầm phủ xuống. Khu vực phong tỏa không thể chứa đựng hết trăm ngàn dãy núi, do vậy chúng liền áp súc lại với nhau, trở thành 10 tòa núi cao lớn kinh thiên, truyền ra tiếng nổ, ầm ầm, bị Mạnh Hạo điều khiến đè xuống con hải long đang lao tới. Con hải long vùng vẫy gầm thét, hút đầu vào 10 ngọn núi lớn. Khiến cho thân thể nó bị chấn động khựng lại, trong nháy mắt nó liền quét ngang cái đuôi, quật thẳng tới Mạnh Hạo. Tiếng xé rách hư không vang lên chói tai, Mạnh Hạo lộ ra nụ cười lạnh lẽo, tay phải nâng lên, chảo mạnh tới, nắm lấy cái đuôi hải long. Rồi quay mạnh. Con hải long đau đớn gào thét, vùng vẫy, bất chợt có một cổ lực lượng mạnh mẽ từ cánh tay Mạnh Hạo truyền tới, khiến con hải long chấn động mạnh, bị Mạnh Hạo quăng lên. Dầm dầm huynh. Tiếng vang ngập trời liên tiếp truyền ra. Cổ lực lượng chấn động kia ẩn chứa cửu trọng thiên băng, liên tục trùng kích 9 lần, sau khi tiếng nổ cuối cùng truyền ra, con hải long đang ở giữa không trung trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hấp thụ ngươi, có thể khiến cho sinh cơ của Sở Ngọc Yên kéo dài thêm một đoạn thời gian. Mạnh Hạo nhìn về phía Hải Thánh trưởng lão, lẩm bẩm nói nhỏ. Thân thể hóa thành quang tiễn, phóng thẳng tới lão già. Ồ! Chương 1420, sinh tử kiếp. Lão già thầm rúng động, mặc dù trước đó hắn đã nhận được tin tức, biết được kế hoạch Hải Sam đảo đã thất bại, sinh mệnh ngọc giản của toàn bộ mọi người đều vỡ vụn, biết được thực lực của Mạnh Hạo nằm ngoài dự kiến của chúng, nhưng cũng không biết cụ thể. Lúc này, vừa thấy pháp thuật hóa dòng của mình bị sụp đổ, hai mắt hắn hơi co giục lại, ngược lại, Mạnh Hạo trực tiếp giao đấu với hắn, lại nở nụ cười. Như vậy mới thú vị, vốn tưởng rằng chưa phải dùng tới, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cũng nên lấy ra sử dụng thôi. Tay phải Hải Thánh trưởng lão nâng lên. Rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát một cái ngọc giản trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc khi ngọc giản vỡ vụn, một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cái đầu hư ảo màu đen. Đó là một cái đầu lão giả, nhưng cũng không phải là Hải Thánh trưởng lão. Cái đầu này vô cùng quỷ dị, vừa mới xuất hiện liền tỏa ra khí tức kinh thiên, phóng thẳng tới cắn nuốt Hải Thánh trưởng lão, rồi trong nháy mắt liền sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Vẻ mặt Hải Thánh trưởng lão lập tức trở nên dữ tợn, gân xanh nổi lên, trong nháy mắt diện mạo chợt biến đổi, mơ hồ có thể thấy được. Trên khuôn mặt của hắn, dường như có một gương mặt khác chồng lên. Hắn cười gằn một tiếng, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Rồi bước ra một bước giữa hư không, lập tức tu vi cổ cảnh trên người hắn ầm ầm bạo phát, rồi trên người của hắn, bất ngờ xuất hiện, 9 ngọn hồn đăng, toàn bộ đều đã tắt. Đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, hắn nhớ lúc trước Hải Thánh trưởng lão mới chỉ là tắt 5 ngọn hồn đăng, không ngờ sau khi xuất hiện khuôn mặt màu đen kia chồng lên, lại như biến thành người khác, bạo phát ra tu vi cổ cảnh đã tắt 9 ngọn hồn đăng. Đó chính là tồn tại đã trải qua 9 lần đèn tắt mà người bất diệt. Thuộc về cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Theo tu vi tản ra, khí thế long trời lở đất như đại hồng thủy, hắn lại bước ra bước thứ hai, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, chọc về phía cổ Mạnh Hạo. Tốc độ ra tay cực nhanh, khó có thể hình dung, thậm chí ở vị trí hắn đứng trước đó vẫn còn tàn ảnh, hơn nữa trên bàn tay của hắn còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tựa như lực lượng của đệ cửu hải đã được hắn ngưng tụ ra một tia, trở thành đạo pháp của bản thân vậy. Đồng tử Mạnh Hạo co giục lại, sau khi đối phương được khuôn mặt màu đen chồng lên. Tu vi tăng lên quá mạnh mẽ, vượt xa Mạnh Hạo rất nhiều. Cho dù cảnh giới của hắn là tiên đế, vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đối thủ như vậy, một khi để đối phương chiếm cứ chủ động, Mạnh Hạo sẽ không còn khả năng nghịch chuyển càn khôn. Mà với phương thức của hắn, cơ hội chiến thắng duy nhất, chính là nắm giữ chủ động, từ đầu đến cuối, đều nắm giữ chủ động, chỉ có như vậy, mới có khả năng thắng lợi. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ và chiến ý tràn ngập, đây chính là người mạnh nhất mà hắn chiến đấu từ khi mới tu hành đến nay. Cùng cường giả loại này giao chiến. Đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng chính là một loại khiêu chiến với bản thân, bắt buộc bản thân phải vận dụng toàn bộ tâm thần. Như thế, mới có thể khiến cho chiến ý càng thêm dạt dào. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, dưới một trảo của lão già, hắn không lui về phía sau, mà tay phải nâng lên, cách không nhấn một cái. Trực tiếp triển khai bí thuật, 123 đầu tiên mạch trong cơ thể đều hóa thành một đạo thần thông. Thân thể chân tiên. Bàn tay Mạnh Hạo nắm lại, bay lên phía trên Hải Thánh trưởng lão. Nếu đã không thể chiếm cứ chủ động về tu vi, như vậy ít nhất hắn muốn mượn chiếm cứ chủ động về vị trí. Mà nếu như ở lần đầu ra tay không thể chiếm cứ được chủ động, như vậy tiếp theo sẽ rất khó nghịch chuyển. Bản thể lão phu là Hải Long, pháp thuật phát ra phía trên đầu dòng là mạnh nhất. Ngươi chính là đang tìm chết mà. Hải Thánh trưởng lão cười lạnh, vừa nhìn đã biết tâm tư của Mạnh Hạo, nhưng hắn ỷ vào tu vi cường hãn, không thèm để ý chút nào, tay phải nâng lên, khí thế chẳng những không thay đổi, mà ngược lại càng phát ra mạnh hơn. Mô dây buộc mình. Hải Thánh trưởng lão nở nụ cười âm lãnh, trực tiếp chọc tới. Mạnh Hạo ở phía trên, khí thế cũng tăng cao, trong giây lát, đã đánh ra một quyền về phía Hải Thánh trưởng lão. Một quyền này trực tiếp tạo ra một cái lốc xoáy, ầm ầm lao thẳng tới Hải Thánh trưởng lão, trong nháy mắt song phương liền va chạm với nhau, truyền ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Lốc xoáy sụp xuống, cơ thể Mạnh Hạo tiếng truyền ra tiếng rắc rắc như tiếng xương gãy, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, bịch bịch lui về phía sau, thể bị đã bị chấn thương nặng, cảnh giới vĩnh hằng cấp tốc vận chuyển. Hải Thánh trưởng lão cũng bị trầm xuống mấy trượng, sau đó lão liền hừ lạnh, đuổi theo Mạnh Hạo. Chẳng trách kế hoạch Hải Sam đảo lại thất bại. Nếu không có chuẩn bị của lão tổ, lần này quả thật là không thể giết được ngươi. Lão phu sinh ở Đệ Cửu Hải, trong phạm vi của Đệ Cửu Hải, ta có thể mượn tới lực lượng của Đệ Cửu Hải, cho dù ngươi có mạnh mấy đi nữa, thì cũng phải chết. Hải Thánh trưởng lão tỏ ra dữ tợn, vừa dứt lời, lão lại lần nữa phóng tới gần Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, xung quanh lão bất ngờ xuất hiện hư ảnh một vùng biển rộng, từ dưới hướng lên, ầm ầm đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Thậm chí khi tới gần, hư ảnh vùng biển này còn bất ngờ hóa thành một con rùa biển to lớn, gào thét lao tới chấn áp. Thấy Hải Thánh trưởng lão công kích, Mạnh Hạo lập tức hiểu ra sự chênh lệch giữa cảnh giới tiên đế và cổ cảnh đã tắt 10 ngọn hồn đăng chênh lệch này, quả thật không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đệ Cửu Hải cho ngươi mượn lực lượng sao? Mạnh Hạo âm trầm lên tiếng, tinh thần thạch từ mắt trái lóe lên một cái, trong chớp mắt khi phiến biển rộng cùng con rùa nước lao xuống, toàn thân hắn liền biến thành một tinh cầu, ầm ầm phóng thẳng lên nghênh đón. Vừa va chạm với phiến biển rộng, tinh thần thạch của Mạnh Hạo lập tức nổ tung, hiện ra nguyên hình, phun ra máu tươi. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại hóa thành một con đại bàng màu vàng, kêu lên thê lương rồi tiếp tục xuyên qua vùng nước biển và con rùa biển, mang theo thân thể bê bết máu và khí thế ngày càng tăng cao, mang theo vẻ điên cuồng xuất hiện ở trước mặt Hải Thánh trưởng lão, hung hăng trảo một trảo. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai người đồng thời bị chấn lùi lại. Không tự lượng sức, Thánh trưởng lão bị đẩy lùi về phía sau, lúc này, hắn chỉ còn cách mặt biển có 10 trượng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, lại phất tay một cái, lập tức có một ngọn hồn đăng bay ra, dầm dầm lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vừa rồi Mạnh Hạo cũng bị chấn lui về phía sau. Máu tươi phun ra, thân thể suy nhược, cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng vận chuyển. Hắn lại lao tới, lần này, hắn thi triển pháp thuật tổ hợp, phát ra từng dãy núi ầm ầm phủ xuống, còn có núi hư ảnh Đệ Cửu Sơn xuất hiện. Có nhật nguyệt tinh tú biến ảo trực tiếp va chạm với ngọn hồn đăng. Lập tức một tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, toàn thân Mạnh Hạo như muốn sụp đổ, nhưng nhờ cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển, nên thương thế cũng không đáng lo lắng, hắn lại thi triển gia pháp tướng 33 thiên, ngưng tụ toàn lực, đánh tới Hải Thánh trưởng lão. Hải Thánh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Phất tay phát ra dao động gần sóng, tạo thành một mặt quỷ thét lên đánh về phía Mạnh Hạo. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo chợt hít sâu một hơi, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, đấm ra một quyền. Đây không phải là một quyền bình thường, mà là lực lượng thể tu mạnh nhất. Diệt sinh quyền. Một quyền đánh ra, bốn phương tám hướng như mất đi tất cả sinh cơ, kể cả sinh cơ của Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc cũng biến mất, giống như đã chết, đánh ra một quyền diệt sinh này. Hải Thánh trưởng lão lần đầu tiên biến sắc, hắn không chần chờ chút nào, hai tay nhấc lên, lập tức ở phía trước hắn xuất hiện một miếng vảy rồng to lớn. Cản lại một quyền của Mạnh Hạo. Âm âm âm. Mặt biển lõm sâu xuống, sắc mặt Hải Thánh trưởng lão tái nhợt, thân thể bị đẩy chìm xuống mặt nước. Diệt sinh quyền, không ngờ lại là diệt sinh quyền, nhưng đối với ngươi mà nói, một quyền này có lẽ cũng phải miễn cưỡng mới có thể thi triển ra. Hải Thánh trưởng lão hít sâu một hơi, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Khi hắn đang định bay lên, bỗng nhiên khóe miệng Mạnh Hạo khẽ nhếch lên. Mục đích của hắn chính là đẩy Hải Thánh trưởng lão xuống nước. Đó là nơi duy nhất mà hắn có thể dệt sát đối phương, nếu không phải lôi đỉnh không thể dùng được nữa. Hắn cũng không cần dùng phương thức chiến đấu sấm sét, trong thời gian ngắn ngủi liều mạng bị thương nặng như vậy. Chủ động chuyển thế trận xuống lòng biển, hoặc là dùng phương pháp khác, đều có lợi và hại riêng. Nhưng ở trên không, uy áp sẽ có chỗ thiếu sót, cho nên Mạnh Hạo mới lựa chọn con đường này. Mặc dù khó khăn, nhưng lại có thể áp chế đến mức mạnh nhất. Nếu như không nhờ có cảnh giới vĩnh hằng, toàn thân Mạnh Hạo đã sớm sụp đổ rồi, nhưng cho dù như vậy, thời khắc này tốc độ khôi phục cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, tay phải lại nâng lên. Trong khoảnh khắc khi Hải Thánh trưởng lão muốn bay lên, điểm ra một chỉ. Hỏa! Hắn khẽ hô lên. Thấy được vẻ mặt Mạnh Hạo, Hải Thánh trưởng lão chợt biến sắc, cùng lúc đó, trong tiếng ầm ầm vang lên, lồng giam sinh tử như một lồng giam độc lập, nhưng trên thực tế nó vẫn là nước biển tạo thành, lúc này liền cháy lên hừng hực, thậm chí bên trong nước biển cũng có ngọn lửa bốc cháy. Đây là thần hỏa căn nguyên mà lúc trước vì giết chết đám hải thú, Mạnh Hạo đã truyền vào trong lòng biển. Giờ phút này, thần hỏa căn nguyên đột nhiên bạo phát, không ngờ lại xuyên thấu lồng giam. Trực tiếp xuất hiện ở xung quanh Hải Thánh trưởng lão. Trong nháy mắt ngọn lửa đã cuồn cuộn lan ra, khiến cho nơi này trở thành biển lửa, tạo thành một thế giới thần hỏa căn nguyên, bao phủ Hải Thánh trưởng lão lại. Thần hỏa? Không có khả năng, lúc trước rõ ràng ta thấy nó đang bốc cháy bên ngoài lồng giam mà, nơi này chính là lồng giam sinh tử, cho dù ngọn lửa kia có căn nguyên, thì trong thời gian ngắn cũng không thể xông qua được. Vừa nhìn thấy thần hỏa, Hải Thánh trưởng lão lập tức biến sắc, tỏ ra không thể tin nổi, để giết Mạnh Hạo, yêu tu nhất mạch đã điều tra Mạnh Hạo rất cặn kẽ. Sao có thể không biết về thần hỏa căn nguyên chí cường đã bị lộ ra này chứ? Cùng lúc đó, Hải Thánh trưởng lão lập tức cảm nhận được, biển lửa này có thể làm mình bị thương, nhưng cũng may, thương tổn này không quá nặng, chỉ cần mau chóng thoát khỏi sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là thần hỏa nhỏ bé mà thôi, cho dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lừa gạt được lão phu, cũng gây ra chút uy hiếp cho lão phu, nhưng muốn dùng ngọn lửa này giết chết lão phu, thì thật là ngây thơ. Hải Thánh trưởng lão hừ lạnh, định xông mạnh ra khỏi biển lửa, một khi lão chạy ra, thì lần vây giết này của Mạnh Hạo sẽ thất bại. Trên thực tế, hắn vẫn còn một phương pháp, chính là tiếp tục trầm xuống, phá vỡ phong ấn của tường nước xung quanh, thừa nhận lực lượng cắn trả, xông ra khỏi lồng giam. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm vậy. Ngươi không ra được đâu. Trả lời hắn, chính là giọng nói lạnh lẽo của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã dung hợp chí tôn huyết, toàn bộ thần thông pháp thuật đều được tăng cường, thần hỏa vốn là căn nguyên, có chí tôn huyết ở bên trong, khiến cho này uy năng của thần hỏa bạo tăng không ít, cho nên mới có thể xuyên thấu lồng giam sinh tử tiến vào. Nhưng cũng chỉ là xuyên thấu mà thôi. Muốn phá vỡ lồng giam, trong thời gian ngắn không thể làm được. Ngay khi Mạnh Hạo vừa cất tiếng, Hải Thánh trưởng lão đang định chạy ra khỏi biển lửa, thì tay phải Mạnh Hạo chợt nâng lên, phát ra một chỉ về phía Hải Thánh trưởng lão. Yêu phong, đệ bát cấm. Cấm pháp vừa xuất ra, thân thể Hải Thánh trưởng lão chợt khựng lại, sắc mặt hắn đại biến, không ngờ lại chạy ra thất bại, bị ngọn lửa bao vây. Hải Thánh trưởng lão lập tức trở nên giận dữ. Cái giá Mạnh Hạo phải trả khi thi triển đệ bát cấm, chính là khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý, tay phải lại nhấc lên. Âm âm phát ra đủ loại pháp thuật thần thông, đánh thẳng tới Hải Thánh trưởng lão. Liều mạng chính mình bị thương nặng, cũng không cho Hải Thánh trưởng lão chạy ra khỏi biển lửa. Toàn thân Hải Thánh trưởng lão nổ lên ầm ầm, trong nháy mắt khi thân thể đang khôi phục lại, Mạnh Hạo lại lần nữa phát ra một chỉ, vẫn là đệ bát cấm. Liên tục mấy lần như vậy, trong lòng Hải Thánh trưởng lão không ngừng gào thét, hắn nhưng lại không thể chạy ra, mà ở lâu bên trong biển lửa, khiến da tay của hắn bắt đầu khô nứt, tóc của hắn bắt đầu sơ sát. Cảm giác nguy cơ sinh tử đang từ từ đến gần khiến hắn cả kinh. Trong nháy mắt khi thân thể gần khôi phục lại, không đợi Mạnh Hạo lần nữa phát ra cấm chế, hắn liền cắn mạnh chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu này hóa thành một con huyết long, ầm ầm phóng thẳng tới Mạnh Hạo, đồng thời Hải Thánh trưởng lão cũng vọt lên, sắp sửa thoát ra. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hít sâu một hơi, diệt sinh quyền lại một lần nữa được triển khai, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân hắn run rẩy, máu tươi phun ra. Nhưng một quyền này cũng đánh vỡ hy vọng chạy ra của Hải Thánh trưởng lão, dưới một quyền kia, con huyết long lập tức vỡ vụn, mà Mạnh Hạo cũng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn. Trong lúc thụt lùi lại hắn vẫn không quên phát ra đệ bát cấm. Quỳnh! Mạnh Hạo đình chỉ thụt lùi, vẻ mặt dữ tợn lần nữa xông lên tấn công. Thấy Hải Long trưởng lão phất tay một cái lại khôi phục, Mạnh Hạo lập tức bấm quyết, chí tôn kiều dầm dầm phủ xuống, đập về phía Hải Thánh trưởng lão. Mạnh Hạo chết tiệt! Hải Thánh trưởng lão giống giận, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hắn lại lần nữa chạy ra thất bại, mà theo thời gian ngày càng kéo dài, biển lửa xung quanh tạo thành thương tổn cho hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ pháp bảo phòng hộ đều không thể ngăn cản, hắn đã thử nhiều lần cũng không có hiệu quả. Da tay của hắn đã bị vỡ vụn phạm vi lớn, tóc của hắn đã hoàn toàn khô héo. Càng làm cho hắn sợ hãi hơn chính là, sau một thời gian dài ở trong biển lửa, không ngờ thần hỏa lại chui vào trong cơ thể. Bắt đầu thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn.